Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2001 thấy Tể Vương. Người đang ép tuy ô. Nghe được Tể Lão, Hạ Thiên hơi sững sờ. Chỉ có Tể Vương một người biết. Xem ra máu Kỳ Lân không đơn giản a. Vậy ta muốn gặp Tề Vương, Hạ Thiên nói thẳng. Đi thôi, Tề Lão thế mà trực tiếp thống khoái như vậy đáp ứng. Bên cạnh trung đoàn trưởng trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy Hạ Thiên thật sự là quá thần kỳ, thế mà ngay cả Tề Vương đều có thể nhìn thấy. Mà lại hắn chỉ là nói đầy miệng, Tề Lão thế mà cứ như vậy thống khoái đáp ứng. Chẳng lẽ Tề Vương thật tốt như vậy thấy sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng hắn Hạ Thiên nói chuyện muốn gặp Tề Vương, Tề Lão liền trực tiếp đáp ứng, cái này rất hiển nhiên là Tề Vương cũng muốn gặp Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Người khác có thể sẽ vừa nghe đến muốn gặp Tề Vương liền sẽ sinh ra khẩn trương cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, dù sao Tề Vương là một cái còn sống truyền thuyết, có quan hệ hắn truyền thuyết đây chính là nhiều vô số kể, mà lại Tề Vương cũng là ngàn năm trước lão quái vật. Sát lục vương người. Tề Lão mang theo Hạ Thiên hướng Tề Vương phủ nội bộ đi đến. Mà thành vệ quân trung đoàn trưởng thì là đứng tại chỗ, không dám động, cũng không dám theo sau. Hạ Thiên phát hiện càng đi bên trong đi, trận pháp thì càng nhiều, những trận pháp này đều có cách âm hiệu quả. Không cần nhìn, những cái kia trong trận pháp đều là Tề Vương phủ người đang luyện công hoặc là nghiên cứu chế tạo cái gì, vì lẽ đó dùng loại này ngăn cách trận pháp. Tề Lão giải thích nói. Nhà Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Đi hơn một giờ. Hạ Thiên hai người bọn họ mới đi đến một cái đại điện. Tại cái này ngồi một hồi đi, Tề Vương rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Tề Lão nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ để lại Hạ Thiên một người. Cái này đại điện toàn thân kim hoàng, hoàn toàn là dùng vàng chế tạo, đi vào Hạ Thiên hạ tam giới về sau, Hạ Thiên đã rất ít có thể nhìn thấy vàng. Bởi vì liền xem như nơi này có vàng, mọi người cũng đều xem như đá bình thường đến dùng. Chỉ có một số nhỏ người đem vàng thu thập lại, sau đó tinh luyện tử kim. Nhưng là tử kim sản lượng phi thường thấp, mà lại chỉ có luyện khí sư mới dùng tới được tử kim, vì lẽ đó tử kim cũng không phải là quá bán chạy. Kim lắc lư đại điện. Toàn bộ đại điện đều là dùng vàng chế tạo, hết thảy tất cả, bao quát cái ghế cùng cái bàn, cùng sàn nhà cùng hết thảy chung quanh trang trí. Ngay tại Hạ Thiên ngồi ở chỗ này phi thường nhàm chán thời điểm, đại điện phía trước xuất hiện một người. Ách làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức sững sờ. Khí khái anh hùng hừng hực. Bốn chữ này dùng để hình dung người này thực sự là quá chuẩn xác. Nhất cử nhất động của hắn đều phảng phất là vương giả giáng lâm đồng dạng, mặc dù hắn cũng mặc phi thường phổ thông quần áo, nhưng là cái này mảy may không che giấu được hắn cái kia khí thế cường đại. Kiếm anh lông mày. Mắt to, tiểu quốc chữ mặt, cái đầu 1m85 tả hữu. Nếu như người này xuất hiện ở địa cầu bên trên, kia tuyệt đối sẽ bị đào móc trở thành minh tinh. Tề Vương Hạ Thiên hỏi dò. Chúng ta lại gặp mặt. Tề Vương nhẹ gật đầu. Chúng ta trước đó gặp mặt qua sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn không nhớ rõ mình trước kia gặp qua Tề Vương a. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, ngươi là người thắng cuối cùng. Tề Vương nói. Nhà Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, tại Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến này Hạ Thiên chém giết cao thủ khác, mà chính hắn cao cấp bảo khí cũng phế đi, cuối cùng hôn mê, mà trong đội ngũ của hắn, Tiểu Mã Ca đạt được Ngụy Tiên Thú Long Hồn, Tào Giáo Chủ cùng Lưu Thi Thi đều là đạt được cao cấp bảo khí. Vì lẽ đó hắn đúng là người thắng cuối cùng. Ngươi nhớ kỹ ta a, ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó không nhìn thấy chúng ta nơi đó tình huống đâu. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi lúc đó ngay tại cái này đại điện phía trên chiến đấu, ta làm sao lại không nhìn thấy đâu. Tề Vương nói. Tề Vương, ta lần này tới là muốn cầu ngươi giúp một chút. Hạ Thiên trực tiếp cắt vào chủ đề, mặc dù hắn có thể tiếp tục cùng Tề Vương tự ôn chuyện, dù sao Tề Vương thế nhưng là một cái truyền thuyết, nhiều câu thông quan hệ luôn luôn có chỗ tốt, nhưng hắn vẫn là hy vọng sớm một chút biết máu Kỳ Lân tin tức. Ngươi là muốn biết máu Kỳ Lân tin tức đi. Tề Vương nói thẳng. Tề Lão đã sớm đã nói với hắn chuyện này. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước kia ta xác thực từng chiếm được máu kỳ lân, bất quá đã bị ta dùng. Máu kỳ lân là phi thường chân quý đồ vật, tác dụng của nó rất lớn. Kỳ lân không thuộc về linh thú, cũng không thuộc về siêu cấp linh thú, càng không thuộc về tiên thú, mà là thánh thú. Máu của nó có thể tác dụng nhiều không cách nào nói xong, liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Năm đó ta cũng chỉ là đạt được một giọt máu kỳ lân ngưng tụ kỳ lân bồ đề, trực tiếp phục dụng có thể nháy mắt tăng lên một đỉnh thực lực, nhưng ta cũng không có trực tiếp phục dụng, mà là dùng để dẫn nổ ta địch nhân cả tòa thành trì. Tề Vương mười phần kiên nhẫn giải thích nói. Hắn cũng không có giống trong truyền thuyết đồng dạng lãnh khốc. Cũng chưa hề nói chuyện liền kêu đánh kêu giết, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt ở chung. Trực tiếp tăng lên một đỉnh thực lực, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên kinh ngạc há to miệng. Đương nhiên, chỉ có 5 đỉnh trở xuống thực lực có thể tăng lên một đỉnh, 5 đỉnh trở lên liền không có lớn như vậy hiệu quả, mà lại một người phục dụng viên thứ hai liền không có lớn như vậy hiệu quả. Tề Vương nói, tính tình của hắn thật rất tốt, mà lại rất có kiên nhẫn. Giống hắn dạng này địa vị, bình thường đến nói đều là cho người khác một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thậm chí có thể nói là cố ý giả vờ như phi thường có uy nghiêm. Nhưng hắn không căn bản cũng không cần. Hắn căn bản cũng không cần chứ liền có thể phi thường có uy nghiêm, toàn thân trên dưới lộ ra vương giả chi khí. Cái kia cũng đủ biến thái. Hạ Thiên chưa từng nghe nói bất luận cái gì linh đan rượu dược có thể trực tiếp tăng lên người một đỉnh cảnh giới. Đây tuyệt đối có thể nói là biến thái bên trong biến thái, siêu cấp biến thái. Xác thực rất biến thái, ta dùng nó dẫn nổ hỏa dược nham, kết quả giết chết 5 đỉnh cao thủ trên 100 người, còn có một tên 6 đỉnh cao thủ. Tề Vương 10 phần tự hào nói. 5 đỉnh cao thủ trên 100 người, còn có một tên 6 đỉnh cao thủ. Hạ Tam giới có nhiều như vậy cao thủ sao? Hạ Thiên kinh ngạc hỏi. Trước kia có, hiện tại không biết, Tề Vương nói. Đây cũng quá kinh khủng đi, mặc dù hỏa dược nham uy lực rất lớn, nhưng là muốn nổ chết 5 đỉnh trở lên cao thủ chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng 5 đỉnh trở lên cao thủ có thể bị hỏa dược nham trực tiếp nổ chết, cái kia 5 đỉnh cao thủ cũng liền quá không đáng giá. Hỗn hợp bên trên kỳ lân bồ đề là đủ rồi. Tề Vương vung tay lên kỳ lân bồ đề, mặc dù chỉ là một giọt máu kỳ lân biến thành, nhưng khi nó rót vào hỏa dược nham một khắc này, hỏa dược nham bạo tạc sau lực xuyên thấu chính là vô địch. Thì ra là thế, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tề Vương, người kỳ lân bồ đề là từ đâu lấy được a? Ngươi rất muốn biết sao? Tề Vương hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ không đi được nơi đó a, mà lại gần nhất thế cục dung chuyển, ngươi muốn đi nơi đó liền càng thêm khó khăn. Tề Vương nói. Xin mời Tề Vương nói cho ta biết trước cụ thể địa chỉ, ta có thể chờ thực lực mạnh về sau lại đi. Hạ Thiên muốn thừa cơ hội này trực tiếp hỏi rõ ràng, dạng này hắn về sau cũng tốt trực tiếp đến đó tìm kiếm máu kỳ lân. Tốt a, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Hết chương 2001. Chương 2002 chinh chiến thiên hạ bí mật. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tề Vương. Giờ khắc này hắn muốn một mực ghi nhớ nơi này. Bởi vì hắn muốn cứu mình sư phụ, liền cái cơ hội này. Chỉ cần làm tới máu kỳ lân, vậy hắn liền có thể lập tức khai lò, luyện chế viên kia siêu cấp đan dược, cứu sống sư phụ hắn, cũng liền có thể biết có quan hệ cha mẹ của hắn tin tức. Cái chỗ kia gọi là kỳ lân động. Là hạ tam giới nơi thần bí nhất một trong, truyền thuyết vô luận cái gì tiến vào, đều không thể còn sống đi ra. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Kỳ lân động. Hạ Thiên yên lặng đem nơi này nhớ kỹ. Vậy ngài máu kỳ lân là từ chỗ nào lấy được? Hạ Thiên phi thường tò mò, Tề Vương nói vô luận ai tiến vào, đều không thể còn sống đi ra. Cái kia Tề Vương đến tột cùng là thế nào đạt được kỳ lân bồ đề đây này? Vận khí mà thôi, mà lại ta cũng không có tiến vào kỳ lân động. Tề Vương mỉm cười, hắn cũng không có giải thích cặn kẽ, nhưng hiển nhiên tình huống lúc đó không hề giống hắn bây giờ nói nhẹ nhàng như vậy. Cái kia kỳ lân động vị trí cụ thể ở đâu a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Tam giới có 3 khu hiểm địa, kỳ lân động, vực sâu hẻm núi cùng vùng biển vô tận, cái này 3 cái địa phương liền xem như 5 đỉnh cao thủ đi, cơ hồ cũng không có khả năng còn sống trở về, kỳ lân động vị trí cách nơi này không tính quá xa. 5 năm lộ trình đi, vực sâu hẻm núi cùng vùng biển vô tận đều muốn xa hơn một chút. Tề Vương kiên nhẫn giải thích nói. Đúng rồi Tề Vương, ta phát hiện ta gặp được ngươi về sau cùng trong tưởng tượng, còn có trong truyền thuyết giống như không giống nhau lắm. Hạ Thiên nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Trong truyền thuyết ta là một cái sát thần đúng hay không, còn nói ta giết sạch Hạ Tam giới hết thảy mọi người đâu? Tề Vương một mặt ý cười nói. Không kém bao nhiêu đâu, Hạ Thiên xác thực nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Tề Vương truyền thuyết, vậy đơn giản chính là đem Tề Vương sinh động. Tất cả mọi người biết Tề Vương chính là một cái sát thần, thậm chí kém chút hủy diệt toàn bộ Hạ Tam giới. Tự liền nơi này kẻ thống trị, Cự Ngưu Thành đều không dám tới gây sự với Tề Vương Thành, cũng không dám đến quản Tề Vương Thành, bởi vậy có thể thấy được, Tề Vương nổi tiếng bên ngoài bán đâu là cỡ nào vang dội. Truyền nha, càng truyền càng dọa người, năm đó Hạ Tam giới chỉ có một quốc gia, gọi là Đại Hưng Đế Quốc, gia tộc của ta vốn là Đại Hưng Đế Quốc bên trong một cái bình thường gia tộc, về sau bởi vì một tên thân vương đoạt tỷ tỷ của ta, người nhà ta bẩm báo đế quốc đi, kết quả ta toàn tộc bị diệt, tỷ tỷ của ta cũng tự sát. Tề Vương mười phần tùy ý nói, hắn phảng phất là đang giảng giải một cái khác người cố sự, mà không phải hắn. Không có ý tứ, ta hỏi nhiều, Hạ Thiên áy náy nói, loại chuyện này để Tề Vương nói ra, là có chút không tốt. Ha ha, người cũng sẽ xin lỗi à, sự tình đều qua 1000 năm, mà lại ta cũng báo thù, vì lẽ đó ta đã sớm không đem việc này coi như chuyện. Tề Vương là một cái rộng lượng người, trong giọng nói của hắn đã nói rõ ràng, hắn đã sớm nghĩ thoáng chuyện này. À, cái kia Đại Hưng Đế Quốc chính là bị ngươi diệt à? Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin, dù sao một cái đế quốc cũng không phải tốt như vậy diệt. Ta lúc ấy diệt Đại Hưng Đế Quốc tất cả tinh nhuệ, nhưng cũng không có đi giết phía dưới những cái kia phổ thông thị dân, bất quá vẫn là lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người cho rằng ta kém chút tiêu diệt toàn bộ Hạ Tam giới. Tề Vương giải thích nói. Tề Vương đối với loại này truyền thuyết đã sớm quen thuộc, lúc trước hắn tiêu diệt Đại Hưng Đế Quốc, vậy khẳng định là lòng người bàng hoàng, vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ cho rằng trừ mình người nơi này bên ngoài, những người khác khẳng định đều đã bị Tề Vương cho giết sạch. Vì lẽ đó mọi người mới có thể xưng hô Tề Vương sát thần. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ngươi dùng chính là hỏa dược nham tăng thêm máu kỳ lân tiêu diệt những cao thủ kia, nhưng là Đại Hưng Đế Quốc đã có thể trở thành Hạ Tam giới duy nhất kẻ thống trị. Vậy nó phía dưới bộ đội khẳng định cũng không ít đi, mà lại ngươi muốn gặp đến những cao thủ kia, không thể nghi ngờ là đã giết tới Đại Hưng Đế Quốc Hoàng Cung, như vậy dọc theo con đường này địch nhân đến tột cùng là thế nào chết đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên phi thường tò mò, Tề Vương đến tột cùng là thế nào lật đổ một cái siêu cấp đại đế quốc? Dựa theo Hạ Tam giới tình hình đến nói, lúc ấy Đại Hưng Đế Quốc quân đội số lượng hẳn là vô số kể. Như vậy Tề Vương đến tột cùng là như thế nào đánh bại nhiều như vậy quân đội, cuối cùng giết vào Đại Hưng Đế Quốc đô thành, diệt đi Đại Hưng Đế Quốc đây này. Theo ta đi, dẫn người đi nhìn xem, Tề Vương nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo ra ngoài. Mặc dù hắn cùng Tề Vương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn đã thấy rõ, Tề Vương cũng không phải là cái gì sát nhân ma đầu, mà là một cái người ân oán phân minh, hắn có thể là quá lâu không cùng ngoại nhân câu thông qua rồi. Vì lẽ đó hắn đem Hạ Thiên xem như là một cái tốt đẹp thổ lộ hết đối tượng. Hạ Thiên cũng vui vẻ thỏa đáng cái này thổ lộ hết đối tượng. Bởi vì hắn đối Tề Vương tràn ngập tò mò. Tề Vương là một tên kiêu hùng. Mà lại trên người hắn có quá nhiều bí mật, sống mấy ngàn năm, hắn biết tin tức có thể nói là vô cùng phong phú. Rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ trong trận pháp. Trận pháp này bên trong người vừa nhìn thấy Tề Vương tới đều là nhao nhao cúi chào, Tề Vương cũng là tiến lên cùng bọn hắn lần lượt chào hỏi, trận pháp này bên trong hết thảy có 100 người, hắn cứ như vậy một cái tiếp theo một cái chào hỏi, tất cả mọi người danh tự hắn đều nhớ rõ. Gần nhất thế nào? Tề Vương hỏi. Tề Vương, chúng ta đã sớm luyện tốt, lúc nào để chúng ta ra ngoài dạo chơi a? Một tên nhìn qua phi thường trẻ tuổi nam tử nói. Hắn chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Bởi vì Tề Vương phủ bên trong, hết thảy mọi người nhỏ tuổi nhất chỉ sợ đều có hơn 1000 tuổi. Chờ đấu giá hội qua đi, ta liền để các ngươi ra ngoài, bây giờ còn chưa được, bên ngoài còn rất loạn, ta còn muốn tra rõ ràng bên ngoài bây giờ thời cuộc. Tề Vương nói. Tề Vương, có gì đáng xem a? Ai không phục chúng ta liền đánh người đó thôi, cùng lắm thì xen vào nữa cái 1000 năm. Phải nhốt ngươi quan đi, ta cũng không nguyện ý lại đợi tại cái kia tối tăm không mặt trời hạ. Tề Vương trêu ghẹo, nhìn ra được, hắn cùng những binh lính này quan hệ phi thường tốt, bình thường đều là vừa nói vừa cười, một chút cũng không có câu thúc cảm giác, cũng sẽ không có mảy may sinh khí, vô luận những binh lính này nói cái gì, hắn đều là một mặt dáng tươi cười. Nhưng chỉ cần bạo phát chiến tranh, Tề Vương tùy tiện một cái mệnh lệnh, cái kia tất cả mọi người sẽ đi liều mạng. Chớ nhìn bọn họ bình thường cùng Tề Vương hi hi ha ha, thậm chí đem kỳ vọng xem như một cái bình thường ca môn, thế nhưng là một khi Tề Vương phát ra mệnh lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ biến thành binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Đi, đem vật kia lấy tới, cho chúng ta bằng hữu kiến thức một chút chúng ta năm đó bình định Đại Hưng đế quốc vũ khí. Tề Vương nói thẳng. Bình định Đại Hưng đế quốc vũ khí. Hạ Thiên lập tức hứng thú, hắn thật là phi thường tò mò, Tề Vương đến tột cùng sử dụng cái gì đặc thù vũ khí tiêu diệt Đại Hưng đế quốc. Đến đi. Hết chương 2002. Chương 2003 chinh chiến thiên hạ vũ khí. Người đang ép tuy ô. Một tên binh lính từ phía sau chạy tới. Cầm trong tay của hắn lấy tên nỏ đồng dạng đồ vật. Nỏ Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Tề Vương. Thứ này cũng có thể đánh bại cao thủ. Phàm là có chút hộ thể chân khí người chỉ sợ đều có thể phòng ngự được nỏ công kích đi, lại càng không cần phải nói Đại Hưng đế quốc những cái kia siêu cấp quân đội. Cho hắn nhìn xem phá không nỏ uy lực, Tề Vương một mặt ý cười nói. Sau đó tên lính kia trực tiếp đặt ở nỏ phía trên một khối linh thạch. Dùng linh thạch có chút mới lạ, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn về phía tên lính kia trong tay phá không nỏ. Sau đó tên lính kia trực tiếp đem phá không nỏ nhắm ngay trên một tảng đá lớn, tảng đá kia vô cùng lớn, mà lại theo mặt ngoài nhìn lại liền biết, tảng đá mật độ rất cao, có thể tiếp nhận phổ thông ba đỉnh cao thủ một kích, đồng thời không có mảy may hư hao. Hưu. Đúng lúc này, tên lính kia bóp phá không nỏ bên trên cơ quan. Oanh. Một vệt ánh sáng tiến bắn ra, khối cự thạch này nháy mắt bị tạc đến nát, mà tên lính kia trong tay phá không nỏ bên trên linh thạch cũng trực tiếp biến mất. Lợi hại như vậy, một khối linh thạch lại có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, bình thường đến nói, một khối hạ phẩm linh thạch bên trong lực lượng là có hạn, nhưng ta phá không nỏ lại đem một khối linh thạch bên trong lực lượng phát huy đến tác dụng lớn nhất, cho dù là hai đỉnh trở lên người chỉ cần bị đánh chúng cũng sẽ đánh giết trong chớp mắt, mà ba đỉnh người nếu như trung thượng mấy lần, vậy ngươi nói sẽ như thế nào liền xem như bốn đỉnh người, bị phô thiên cái địa quang tiễn bắn chúng. Ngươi nói hắn còn có thể sống sao? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vậy khẳng định sống không được. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Tề Vương năm đó là thế nào chinh chiến thiên hạ, lại là giết thế nào ra lớn như vậy danh tiếng. Hai quân giao chiến, hắn trước để lên mấy vòng phá không nỏ, vậy đối phương quân đội sợ rằng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Mắt thấy phô thiên cái địa tên nỏ, sĩ khí khẳng định lớn rơi, cuối cùng chết thì chết, trốn thì trốn, tự nhiên là thắng lợi. Năm đó chúng ta công thành thời điểm, trước hướng thành nội để lên vài tỷ phá không nỏ, ngươi nói là ngươi sẽ làm thế nào? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Là ta sợ rằng sẽ trực tiếp chạy trốn đi, mà lại kế tiếp thành trì người vừa nghe nói ngươi đã đến cũng sẽ sợ mất mật, qua mấy lần, chắc hẳn nơi ngươi đi qua đều là trực tiếp đầu hàng hoặc là biến thành thành không. Hạ Thiên cảm khái nói, giống như là Tề Vương như thế đánh, dám cùng hắn chống lại người chỉ sợ cũng không tồn tại. Không sai. Cho nên lúc ban đầu ta xác thực giết qua không ít người, nhưng cũng không có trong truyền thuyết nhiều như vậy, mà lại phá không nỏ chỉ là cơ bản nhất vũ khí, chúng ta còn có càng nhiều đồ vật, phá không lớn nỏ, phá không thần nỏ, cùng đánh hạ Đại Hưng đế quốc đô thành nguyên tử thần nỏ. Tề Vương nói thẳng, hắn đúng là sát thần, hắn cũng từng giết không ít người, điểm này hắn không phủ nhận, nhưng hắn cũng không có trong truyền thuyết như vậy có thể giết, còn cơ hồ đem hạ tam giới tất cả mọi người đều giết. Hạ tam giới đến tột cùng có bao nhiêu người? Mấy vạn vạn ức, thậm chí nhiều hơn, nhiều người như vậy hắn giết thế nào xong? Nếu như hắn thật giết nhiều người như vậy, chỉ sợ thiên kiếp đã sớm đánh chết hắn. Nguyên tử thần nỏ là cái gì? Hạ Thiên chỉ nghe nói qua trên địa cầu bom nguyên tử. Nguyên tử thần nỏ là sử dụng 1000 khối thượng phẩm linh thạch tăng thêm hỏa dược nham tinh hoa, sau đó lợi dụng đặc thù tổ hợp sắp hàng một loại siêu cấp vũ khí, nó sắp xếp tổ hợp phi thường nghiêm mật. Không thể xuất hiện một tơ một hào sai lầm, một khi bạo tạc, vậy liền sẽ xuất hiện nguyên tử phân liệt, cuối cùng sinh ra cực mạnh bạo tạc lực. Lúc trước ta hướng Đại Hưng đế quốc bên trong ném đi 10 khỏa nguyên tử thần nỏ, cuối cùng toàn bộ Đại Hưng đế quốc đô thành cơ hồ bị san thành bình địa, lúc trước Đại Hưng đế quốc hẳn là so với ta Tề Vương thành phải lớn hơn 3 lần tả hữu đi. Tề Vương không có chút nào giấu giếm đem nguyên tử thần nỏ uy lực đều nói đi ra. CMN, uy lực thế mà như thế lớn. Hạ Thiên Tư không chút nghi ngờ nguyên tử thần nỏ uy lực. Coi là nguyên tử thần nỏ uy lực quả thực chính là so bom nguyên tử còn muốn lớn a. Ngàn năm trước Hạ Tam Giới cùng hiện tại Hạ Tam Giới nhưng khác biệt, thời điểm đó Hạ Tam Giới rất giàu có, cao thủ cũng đặc biệt nhiều, các loại thiên phú cường đại người đếm mãi không hết. Đáng tiếc lúc trước trận kia biến cố làm cho cả Hạ Tam Giới, không, toàn bộ linh giới đều phát sinh đại biến. Tề Vương nói. Biến cố gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người nghe qua kính hoa thủy nguyệt a? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe qua a? Hạ Thiên tự nhiên nghe qua, mà lại trong tay hắn còn có một thanh kính hoa thủy nguyệt chìa khóa. Năm đó trận đại chiến kia lan đến gần bên trên tam giới, trung tam giới cùng hạ tam giới. Tề Vương là ngàn năm trước lão quái vật, vì lẽ đó hắn tự nhiên đối năm đó trận đại chiến kia vô cùng hiểu rõ. Trận đại chiến kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đối với trận đại chiến này phi thường tò mò. Cái gọi là đại chiến, kỳ thật chính là tranh đoạt quyền lực, trước kia linh giới có thể chia làm hai đợt người, một đợt là bản thổ người, một đợt là từ phía dưới phi thăng lên người tới, phi thăng lên người tới bên trong lợi hại nhất chính là theo trên địa cầu phi thăng lên người tới. Tề Vương phảng phất là muốn nói với Hạ Thiên thống khoái đồng dạng, cho nên nói cái gì cũng đều là không có chút nào che lấp. Địa cầu chẳng lẽ còn có những tinh cầu khác người cũng phi thăng sao? Hạ Thiên là một cái sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, mặc dù hắn biết vũ trụ lớn như vậy, khẳng định sẽ có giống địa cầu đồng dạng sinh mạng thể tồn tại, nhưng hắn dù sao chưa từng gặp qua, vì lẽ đó lúc này vừa nghe đến Tề Vương, tự nhiên cũng liền cảm thấy phi thường thần kỳ. Địa cầu xưng hô thế này cũng là ta đang tra tìm gần nhất phi thăng người trong tin tức nhìn thấy, trước kia chúng ta chỉ xưng hô địa cầu là đại lục, về sau mới biết được còn có cái gì vũ trụ cùng những tinh cầu khác, vì lẽ đó ta cũng liền đổi giọng gọi địa cầu. Tề Vương giải thích nói. Nhà Hạ Thiên minh bạch, Tề Vương là ngàn năm trước phi thăng người, vì lẽ đó hắn đối tinh cầu xưng hô thế này cũng không rõ ràng, hắn chỉ xưng hô thời điểm đó địa cầu gọi là đại lục, về sau nghe người khác nói kia là địa cầu. Hơn nữa còn có cái gì vũ trụ, hắn mới đi theo học. Bản thổ người chính là tại linh giới sinh trưởng ở địa phương người, bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, trên đại lục. Đúng, là địa cầu bên trên, chúng ta mỗi người đều là trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện mới ý phi thăng, nhưng là tại linh giới, tùy tiện một người bình thường liền có được chúng ta sau khi phi thăng thực lực, bọn hắn thậm chí ngay cả tu luyện đều không cần, cho nên lúc đó bọn hắn cũng là nơi này kẻ thống trị. Nhưng là không có nguy cơ yên vui ổ đã để bọn hắn dần dần mục nát, mặc dù bọn hắn có được cường đại võ kỹ cùng siêu cấp thực lực, nhưng cùng những cái kia đến từ phía dưới phi thăng người khác biệt, những người kia không có những cái kia cường đại công pháp và võ kỹ, nhưng bọn hắn hiểu được tu luyện, hiểu được cố gắng, dần dần, 1.000 năm, 2.000 năm, phi thăng người rốt cuộc có năng lực chống lại bản thổ người. Tề Vương tựa như là đang kể chuyện cũ đồng dạng, kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải. Đại chiến cứ như vậy bạo phát, Hạ Thiên càng nghe càng mê mẩn. Hết chương 2003. Chương 2004 thượng cổ chiến. Người đăng FTO. Chiến tranh cũng không phải nói bộc phát liền có thể bộc phát. Đặc biệt là loại này đại chiến. Một trận chiến này được xưng là thượng cổ chiến, kỳ thật tại đại chiến trước khi bắt đầu có rất nhiều dây dẫn nổ. Tề Vương mang theo Hạ Thiên vừa đi vừa nói. Hai người tới một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, rừng, dòng suối nhỏ, quán trẻ cùng chim kêu. Hạ Thiên cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở Tề Vương đối diện. Lần này, Tề Vương chỉ sợ là muốn hảo hảo cùng Hạ Thiên tâm sự. Bản thổ cùng kẻ ngoại lai, mâu thuẫn hẳn là không ít. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến. Giống như là hoa hạ Tam Á giống như người Đông Bắc. Nguyên bản Tam Á nam nhân là không cần đi ra làm việc, bọn hắn sinh hoạt cũng rất tốt, không có quá lớn sinh hoạt áp lực, nhưng là từ khi người Đông Bắc số lớn tại Tam Á mua phòng ốc về sau, Tam Á giá phòng nháy mắt tăng vọt, mà lại Tam Á phát triển kinh tế cũng biến thành thật nhanh, cái này để những cái kia nguyên bản có chút lười biếng Tam Á bản thổ nam nhân từng cái tất cả đều bị bách đi ra làm việc. Cái này để người địa phương phi thường thống hận Đông Bắc người tới. Thậm chí có khi Tam Á bản địa tiểu bang phái còn có thể cùng cái gọi là Đông Bắc giúp tiến hành hỗn chiến. Lúc này linh giới cũng giống như vậy, nguyên bản những người kia quen thuộc sống an nhàn sung sướng. Nhưng là từ khi những người ngoại lai này sau khi đi vào, chẳng những thật to phá hủy phát triển kinh tế, mà lại kẻ ngoại lai thực sự là quá cần cù, tu luyện cũng là vô cùng cố gắng, cái này để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Đại Hưng Đế Quốc vừa mới bắt đầu còn áp dụng mời chào phương thức, đem ngoại lai cao thủ tất cả đều theo cho mình dùng, nhưng là về sau bản thổ những người kia vẫn là xem thường ngoại lai tu sĩ, vì lẽ đó mâu thuẫn dần dần kích thích, gia tộc của ta chính là một cái tươi sáng ví dụ. Ngươi cũng là theo địa cầu tới, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại như thế có nháo tâm cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi biết ta là theo địa cầu tới à, điểm này ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn ra được? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quá đơn giản, căn cứ ngươi đủ loại thế kỷ, liền có thể nhìn ra được ngươi là theo trên địa cầu tới, bởi vì bản thổ ngươi mặc dù đã thất bại, nhưng bọn hắn lựa chọn là thần phục, bọn hắn trời sinh liền không có loại kia phấn đấu cùng cố gắng bốc đồng, nhưng là ngươi khác biệt, thiên phú của ngươi cực cao, mà lại tính cách cương liệt, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi tuyệt đối là trên địa cầu tới. Tề Vương nói. Thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đây chính là cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng đi. Ta lúc đầu là cùng theo ta ra ra bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, chúng ta niên đại đó phi thăng cũng không có các ngươi hiện tại như thế khó khăn, chúng ta lúc ấy phi thăng, một người có được phi thăng thực lực liền có thể mang 1000 người đồng thời đi vào linh giới. Tề Vương giải thích nói. Tề Vương là hơn 1000 năm trước phi thăng, khi đó phi thăng cùng hiện tại phi thăng hiển nhiên là có sự bất đồng rất lớn. Biến thái như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hạ Thiên thế nhưng là biết hiện tại phi thăng trạng thái, hắn chính là phi thăng lên tới, căn bản cũng không khả năng dẫn người phi thăng. Trải qua ta điều tra tư liệu biểu hiện, hiện tại địa cầu bên trên linh khí đã vô cùng đạm bạc, đây là bởi vì phát triển kỹ nghệ quá nhanh nguyên nhân, công nghiệp là nhất phá hư linh khí, cho nên cầu bên trên hiện tại phi thăng người đã càng ngày càng ít, mà lại năm đó phi thăng to lớn truyền tống trận cũng đã không tồn tại, chỉ còn lại cỡ nhỏ truyền tống trận, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể một người phi thăng. Tề Vương mặc dù vừa mới xuất quan không bao lâu, hắn vừa ra tới chính là tìm hiểu trên địa cầu tin tức cùng ngoại giới tin tức. Hắn thấy, vô luận mình bị nhốt bao lâu, cũng không thể cùng ngoại giới tách rời, nếu không hắn liền sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút bội phục Tề Vương, thế mà mới xuất quan 2 năm liền dò thăm nhiều như vậy tin tức. Uống trà, Tề Vương làm một cái thủ hiệu mời. Nếu để cho người bên ngoài biết Tề Vương thế mà đối Hạ Thiên khách khí như vậy, cái kia sợ rằng sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất đi. Dù sao Tề Vương thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Đúng rồi, ca của ngươi đâu, ban đầu ở trong cung điện dưới lòng đất ngươi thế nhưng là vì ngươi ca dám liều mạng. Tề Vương thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Hạ Thiên thực lực mới vẻn vẹn 3 đỉnh tả hữu mà thôi, nhưng hắn lại dám cùng những cái kia 4 đỉnh trở lên cao thủ liều mạng, nếu như không phải lúc ấy hắn ỷ vào cao cấp bảo khí cùng đánh lén, vậy hắn sớm đã bị cái kia mấy tên 4 đỉnh cao thủ cho diệt sát. Hắn đi, nói là có việc. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đến bây giờ cũng không biết tiểu mã ca vì cái gì đi, chỉ là mơ hồ đoán được có thể là cùng hắn phụ thân có quan hệ. Hiện tại hắn sư phụ Doãn Nhiếp hôn mê, hỏi đại tướng quân còn không chịu nói, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước chữa khỏi sư phụ hắn Doãn Nhiếp tổn thương, sau đó lại kỹ càng hỏi rõ ràng. A, huynh đệ các ngươi tình cảm quả thật không tệ a. Tề Vương yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng có chút ghen tị Hạ Thiên cùng tiểu mã ca dạng này huynh đệ. Hắn là ta nghĩa huynh, nhưng hắn theo nhỏ là tại nhà ta lớn lên. Hạ Thiên nói. Ồ, nghĩa huynh quan hệ cũng có thể tốt như vậy, xem ra đúng là không tệ a. Tề Vương từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Hạ Thiên cùng tiểu mã ca đều là trọng tình trọng nghĩa người. Hắn cũng thích cùng trọng tình trọng nghĩa người kết giao bằng hữu. Ta nghĩa huynh đã từng vì ta chết qua. Đối với Hạ Thiên đến nói, tiểu mã ca vẫn luôn là đại ca ca tồn tại. Theo nhau nhỏ mã ca vẫn tại bảo hộ hắn, đặc biệt là tại cùng Lôi Phong tổng quyết chiến, tiểu mã ca càng là nhất niệm sinh tử, trực tiếp sử dụng cấm kỵ đại chiêu. Nếu như không phải tiểu mã ca mạng lớn, vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cuối cùng tức thì bị nhốt vào giáp phùng ngục giam. Cũng may phụ thân hắn đem tiểu mã ca cứu ra. Nếu không tiểu mã ca bây giờ còn đang giáp phùng ngục giam bên trong bị người tra tấn. Tề Vương nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên cảm thụ. Nói một chút trận đại chiến kia sự tình đi, Hạ Thiên quan tâm hơn chính là trận đại chiến kia. Trận kia thượng cổ chiến bộc phát có thể nói là vô cùng thảm liệt, cuối cùng chiến thắng chính là chúng ta những người ngoại lai này, đại chiến dính đến bên trên tam giới, trung tam giới cùng hạ tam giới, có thể nói trận đại chiến kia năm đó thắng chính là vô cùng may mắn. Ta nghe nói tại đại chiến trước đó, một chút siêu cấp lão quái vật liền đã bị ngũ đế cho từng cái kích phá. Tề Vương là đã sống hơn 1.000 năm lão quái vật, hắn là tự mình trải qua trận đại chiến kia người. Bởi vì hạ tam giới chiến tranh chính là hắn nổ tung. Cũng là hắn diệt đi Đại Hưng đế quốc. Ngũ đế Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ngũ đế hẳn là hiện tại linh giới lãnh tụ tồn tại, hắn chỉ biết là Vũ Vương, cũng không biết cái khác ngũ đế theo thứ tự là ai. Không sai, chính là ngũ đế, chúng ta nơi này là thuộc về ngũ đế một trong cửu đỉnh môn vũ đế phạm vi quản hạt, cái khác tứ đế phạm vi quản hạt hạ cũng đều có hạ tam giới, trung tam giới cùng bên trên tam giới phân chia, chỉ bất quá nơi này bởi vì một chút ngoài ý muốn cùng trung tam giới cùng bên trên tam giới tách ra. Tề Vương giải thích nói, cái kia ngũ đế những người khác là ai đâu? Hết chương 2004. Chương 2005 truyền thuyết ngũ đế. Người đăng FTO. Ngũ đế. Linh giới bên trong mạnh nhất 5 vị cao thủ, cũng là bọn hắn đẩy ngã bản thổ đế quốc. Cái này 5 vị cao thủ đều là nổi tiếng đại nhân vật. Nhưng Hạ Thiên chỉ nghe nói qua Vũ Vương, bởi vì hắn chỗ hạ tam giới là Vũ Vương quản lý khu vực, cái khác tứ đế cũng đều có mình hạ tam giới, trung tam giới cùng bên trên tam giới quản lý phạm vi. Ngũ đế thứ nhất đế chính là Vũ Vương, đây là công nhận ngũ đế đứng đầu. Tề Vương cũng là vô cùng sùng bái nói, mặc dù hắn cũng coi là một tên cao thủ, nhưng cùng Vũ Vương so ra, còn kém rất nhiều. Đúng rồi, người cũng sống hơn 1.000 năm, hiện tại là cảnh giới gì a? Hạ Thiên hiện tại cũng cùng Tề Vương thân quen, nói chuyện cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Nếu không Tề Vương ngược lại là sẽ cho rằng hắn có chút làm ra vẻ. Ha ha, ta mặc dù là sống hơn 1.000 năm, nhưng trên thực tế ta thời gian tu luyện hết thảy mới 40 năm. Cái kia 1.000 năm tất cả chúng ta tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, mặc dù chúng ta đều đánh 1.000 năm căn cơ, đối tu luyện về sau có tác dụng rất lớn, nhưng chúng ta cảnh giới cũng không có tăng lên, 1.000 năm trước là dạng gì, hiện tại liền vẫn là cái dạng gì, ta cảnh giới bây giờ là năm đỉnh. Tề Vương nói. Nghe được Tề Vương, Hạ Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tề Vương thế mà chỉ dùng 40 năm liền tu luyện đến năm đỉnh, không thể không nói đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Liền xem như Hạ Thiên cũng không tin mình có thể tại 40 tuổi đạt tới năm đỉnh cảnh giới. Cừu hận mãi mãi cũng là tu luyện động lực lớn nhất. Tề Vương mỉm cười, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên phản ứng phi thường hài lòng. Ha ha, Hạ Thiên cũng đồng ý Tề Vương quan điểm. Thiên phú của ngươi cũng là ta gặp qua kinh khủng nhất, ta lần trước gặp ngươi thời điểm, phát hiện trong cơ thể ngươi có hai cỗ lực lượng, cỗ thứ nhất lực lượng có thể so sánh 3 đỉnh cảnh giới, thứ hai lực lượng chỉ có 2 đỉnh. Nhưng là lần này ta gặp ngươi thời điểm phát hiện ngươi thế mà 3 đỉnh cửu giai, theo 2 đỉnh biến thành 3 đỉnh cửu giai chỉ dùng thời gian hơn 2 năm, đây tuyệt đối có thể nói là biến thái. Tề Vương tán thưởng nói. Vận khí, đều là vận khí mà thôi, Hạ Thiên lúng túng nói. Tốt, không giật, ngũ đế đệ nhất là Vũ Vương, ngũ đế xếp hạng thứ 5 tên là Yến Đan Đế, hắn là địa cầu bên trên Yến Quốc Thái Tử Đan, tại Yến Quốc diệt phong về sau đi vào linh giới, thực lực bây giờ cao cường. Tề Vương đem hạng 5 người nói ra. Yến Đan. Yến Quốc Thái Tử Đan. Hắn không phải chết sao? Hạ Thiên vẫn cho rằng tại tần diệt 6 quốc chi về sau, Yến Thái Tử Đan liền đã chết rồi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Yến Đan thế mà còn sống. Chẳng những còn sống, còn biến thành linh giới bên trong mạnh nhất một nhóm người. Các ngươi trong lịch sử ghi chép hắn chết, nhưng mấy ngàn năm trước chuyện lại có ai nói rõ ràng đâu? Tề Vương hỏi ngược lại. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, lịch sử đều là theo trên sử sách nhìn thấy cùng chuyên gia đoán ra được, trên thực tế sự tình liền xem như sinh hoạt tại thời đại kia người cũng không nhất định có thể hoàn toàn giải. Yến Đan Đế. Linh giới ngũ đế xếp hạng vị cuối cùng, mặc dù hắn xếp hạng chỉ là vị cuối cùng, nhưng cũng là tương đối cái khác ngũ đế người mà nói, đối với Hạ Thiên bọn hắn loại này người bình thường đến nói, vậy vẫn là cao cao tại thượng đế vương. Yến Đan Đế là một vị phi thường không tầm thường tồn tại. Hắn là một cái siêu cấp nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn tu luyện nhân sinh tràn đầy long đong, đánh cũng may hắn một mực có một tên giúp đỡ, chính là tên kia trong truyền thuyết Kinh Kha. Tề Vương hiển nhiên là phi thường bội phục Yến Đan Đế người này, mỗi lần khi hắn nhắc lên Yến Đan Đế thời điểm, trên mặt đều sẽ tràn ngập sùng bái giọng nói. Kinh Kha là trong lịch sử ám sát qua Tần Vương Doanh chính người kia sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, tự liền ta khi còn bé đều nghe nói qua chuyện xưa của hắn, hắn là một tên siêu cấp cao thủ, đi vào linh giới về sau, nếu như không phải hắn, Yến Đan Đế chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu trở về. Yến Đan Đế làm người trượng nghĩa, bằng hữu của hắn trải rộng thiên hạ, nhưng hắn cũng bị bằng hữu bán qua, mấy lần đều suýt nữa bị bằng hữu của mình hại chết, dù cho dạng này chỉ có bằng hữu tìm hắn, hắn cũng đều sẽ đi, hắn là một tên nhân nghĩa người, là đời ta kính nể nhất người. Tề Vương kính nể nhất chính là Yến Đan Đế loại này nhân nghĩa, hắn chỉ hận mình ra đời muộn, nếu không nhất định phải cùng Yến Đan Vương cùng đi đánh thiên hạ. Cùng đi xông vào một lần cái này lớn như vậy linh giới. Nhân nghĩa người, xác thực đáng giá tôn kính. Hạ Thiên thừa nhận tự mình làm không đến Yến Đan cái chủng loại kia cảnh giới, lúc trước hắn bị Huyết Thường đánh lén, kém chút chết tại A Bảo trong tay, mặc dù về sau Huyết Thường không phải hắn giết chết, nhưng là hắn đoán chừng Huyết Thường khẳng định là bị thiên linh mấy giả nhóm giết đi. Mặc dù Yến Đan Đế là ngũ đế bên trong xếp hạng hạng chót, nhưng nếu như hắn vung cánh tay lên một cái kia chỉ sợ khắp thiên hạ cao thủ đều sẽ đi chi viện. Tề Vương tuyệt không hoài nghi Yến Đan Đế uy vọng cùng thanh danh, tối thiểu nhất chỉ cần hắn có thể chạy tới, vậy hắn là nhất định thể sống chết lại Yến Đan Đế hiệu lực. Ta nghe nói qua một cái Yến Đan Đế truyền thuyết, nghe nói năm đó Yến Đan Đế vì một cái mới kết giao huynh đệ, một người trực tiếp giết tới một cái cỡ lớn gia tộc kia có thể so sánh một tòa thành thị quy mô, cái kia đại gia tộc thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, nhưng Yến Đan Đế không sợ hãi chút nào. Hắn đi về sau nói câu nói đầu tiên là hoặc là thả huynh đệ của ta, hoặc là hôm nay ta liền không có ý định còn sống rời đi. Ngươi có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó sao? Một người đối chiến hơn trăm vạn người, mà lại nói một câu ta hôm nay không có ý định còn sống rời đi. Cái này tại đối phương xem ra chính là trò cười, thế nhưng là về sau Yến Đan Đế để bọn hắn thấy được cái gì mới là nam tử hán. Tề Vương vô cùng sùng bái nói, mặc dù hắn lúc ấy cũng không có được chứng kiến trận đại chiến kia, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó chẳng diện. Một người đối chiến 100 vạn người, hơn nữa còn là một đại gia tộc, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Yến Đan Đế hai tay cầm chiến phủ, hoàn toàn không tránh không né, cứ như vậy giết tiến cái kia đại gia tộc, hắn chính là hướng về phía câu nói kia đi, hắn căn bản là không có dự định còn sống ra ngoài, không có ai biết hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Dù sao hắn là kinh hãi cái kia đại gia tộc tất cả mọi người về sau cái kia người của đại gia tộc đã không ai dám tiến lên, mọi người đều biết, đi lên liền là chết, mặc dù về sau Yến Đan Đế trên thân đã vết thương cao tới hơn ngàn cái, nhưng vẫn không có ai dám lên trước, cuối cùng gia tộc kia chỉ có thể phái ra cao thủ, muốn đánh giết Yến Đan Đế. Tề Vương sau khi nói đến đây dừng một chút, uống một hớp nước trà. Sau đó thì sao? Hạ Thiên vội vàng truy vấn. Hắn đã nghe càng ngày càng nhập thần. Sau đó Yến Đan Đế kém chút chết mất, hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng dù sao cũng là bản thân bị trọng thương, mà lại cái kia trong đại gia tộc cao thủ cũng đều là vô cùng lợi hại, cuối cùng vẫn là Kinh Kha mang đến Yến Đan Đế trước kia trợ giúp qua huynh đệ chạy đến, bất quá những người kia cộng lại cũng mới chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Tề Vương nói đến đây nhìn nói với Hạ Thiên, người đoán xem những người kia đều là nói như thế nào. Hết chương 2005. Chương 2006 Đế Vương truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Sẽ không là, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Không sai, chính là vừa rồi Yến Đan Đế nói qua câu nói kia hoặc là thả huynh đệ của ta, hoặc là hôm nay ta liền không có ý định còn sống rời đi. Một người nói loại lời này cũng đã đầy đủ rung động, lúc này lại xuất hiện cái này 1.000 cái hoàn toàn là liều mạng người, cái kia đại gia tộc cuối cùng cũng thỏa hiệp, chỉ có thể thả người. Đây mới là Tề Vương bội phục nhất Yến Đan Đế địa phương. Yến Đan Đế là một cái vì huynh đệ cái gì đều chịu làm người. Cũng chính bởi vì điểm này, những huynh đệ kia bằng hữu mới có thể vì hắn không để ý sinh tử. Dạng này người, là ta cũng nguyện ý hô lên câu nói kia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu như lúc ấy hắn là cái kia trong 1.000 người một cái, vậy hắn khẳng định cũng sẽ hô lên lời giống vậy. Ha ha. Có thể là ta quá sùng bái Yến Đan Đế, ở đây nói nhiều lắm. Tề Vương áy náy cười nói. Không có việc gì, ta rất thích nghe, tối thiểu nhất ngươi để ta nghe được một cái nhân nghĩa sĩ cố sự. Dạng này nếu như về sau ta có cơ hội nhìn thấy Yến Đan Đế, ta cũng phải thật tốt cùng hắn uống một lần rượu. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn chỗ sùng bái người không nhiều, từ nay về sau Yến Đan Đế xem như một cái. Tốt ga, vậy ta liền nói cho ngươi nói xếp ở vị trí thứ 4 Izanagi đi, ta không quá ưa thích người này, hắn đã từng có cơ hội cứu hắn người yêu, nhưng hắn lại bởi vì người yêu trở nên xấu xí, dơ bẩn cùng buồn nôn, mà trực tiếp đem người yêu đẩy hướng cánh cửa tử vong. Thủ hạ của hắn có ba tên mạnh nhất nhi tử, phân biệt gọi là Susanoo, Amaterasu đại thần cùng Tsukuyomi no Mikoto. Tề Vương biểu tình biến hóa rất lớn, trước đó đang đàm luận Yến Đan Đế thời điểm, trên mặt của hắn đều là kính nể cùng sùng bái thần sắc. Nhưng khi hắn nhắc lên Izanagi thời điểm, trên mặt thì tất cả đều là vẻ khinh thường. Thậm chí có chút xem thường cái này cái gọi là ngũ đế một trong. Izanagi, đây không phải là đảo quốc đại thần à? Hạ Thiên nhớ kỹ đảo quốc trong thần thoại có ghi chép qua cái này Izanagi. Đúng, hiện tại bọn hắn được xưng hô là đảo quốc người, ban đầu đảo quốc là tự do hôn phối, hắn cũng là lấy thân muội muội của mình, sau đó sinh hạ hài tử lại phân biệt cưới huynh đệ của mình tỉ muội, có thể nói là cực độ hỗn loạn, về sau tần quốc từ phúc đi vào đảo quốc, từ đó về sau đảo quốc nhân số mới bắt đầu cấp tốc gia tăng tốc độ thật nhanh, khi đó bọn hắn hoàn toàn là vì sinh con. Chỉ có là nữ nhân nào không có mang thai, vậy liền sẽ có rất nhiều nam nhân ở nơi đó xếp hàng, để các nàng mang thai. Tề Vương sau khi nói đến đây liền càng thêm cảm thấy buồn nôn. Hắn là phát ra từ nội tâm buồn nôn. Hắn mà vì kia loại chuyện này quả thực chính là biến thái. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới đảo quốc người lại là như thế sinh sôi. Không đề cập tới hắn, nói hắn ta đã cảm thấy buồn nôn. Đối chúng ta Tề Vương thành phụ cận hiện tại liền có một cái thuộc về bọn hắn đế quốc, gọi là gì Thái Dương đế quốc, giống như mặt trời đều là nhà bọn hắn đồng dạng. Tề Vương là thật phát ra từ nội tâm chán ghét đảo quốc người, vì lẽ đó hắn một chút cũng không có khống chế tâm tình của mình, nói là có bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Hạ Thiên tự nhiên cũng là không thích đảo quốc người. Bất quá đảo quốc đã bị hắn chỉnh đủ thảm. Đoán chừng trong vòng mấy trăm năm hẳn là không cách nào tiếp tục ở thế giới sân khấu bên trên xuất hiện. Ha ha, nói kế tiếp đi. Hạ Thiên cũng nhìn ra được, Tề Vương đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét đảo quốc người, vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục đi hỏi thăm có quan hệ Izanagi sự tình. Ngũ đế xếp hạng thứ ba người gọi là hạng vũ đế, hắn nhưng là một tên bá chủ, bá vương tồn tại, thực lực phi thường cường hãn, nghe nói không ai có thể đỡ được hắn toàn lực một kích. Hắn là trời sinh bá vương, cũng là tiến vào linh giới về sau phát triển được nhất thuận một cái, hắn một đi ngang qua quan trảm tướng, thực lực tăng lên nhanh chóng, mà lại một thân bá khí mọi việc đều thuận lợi, bình thường đối thủ tại cảm nhận được hắn bá khí một khắc này liền đã run chân. Tề Vương nói tới chỗ này thời điểm nhìn về phía Hạ Thiên ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì các ngươi trong lịch sử ghi chép bá vương tại cái gì ô sông tự vẫn. Tề Vương hai năm này dò xét rất nhiều có quan hệ địa cầu tin tức. Tự nhiên cũng biết địa cầu sách giáo khoa bên trên ô sông tự vấn. Đúng vậy a, lúc trước diệt Tần quốc về sau, Sở Hán tranh chấp, cuối cùng Sở quốc chiến bại, Hán Vương Lưu Bang thủ hạ bức bách hạng vũ ô sông tự vấn, một đoạn này tại trên sử sách thế nhưng là ghi lại rõ ràng. Hạ Thiên rõ ràng một đoạn này sự tình tuyệt đối là lịch sử chỗ ghi lại. Lịch sử là do ai đến viết? Tề Vương hỏi. Người thắng, a, ta hiểu được. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lấy bá vương năm đó thực lực xác thực không nên chết tại Ngô Giang loại địa phương kia, nhưng là năm đó hạng vũ thanh danh thực sự quá lớn, hạng vũ không chết, vậy khẳng định còn sẽ có đạo trích dự định lợi dụng gặp nhau thanh danh Đông Sơn tái khởi, Hán Vương Lưu Bang vì để tránh cho những người kia làm loạn hành vi, vì lẽ đó đối ngoại tuyên bố bá vương hạng vũ đã ô sông tự vấn. Không sai, cùng ngươi nghĩ đồng dạng, bá vương năm đó chiến bại, hắn liền đã không có tâm tư tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Mà lại nữ nhân hắn yêu mến nhất xác thực chết rồi, vì lẽ đó hắn bắt đầu lĩnh hội võ công, cuối cùng đắc đạo phi thăng đến linh giới, đi vào linh giới về sau hắn vẫn là bá chủ, hắn con đường trưởng thành không giống như là Yến Đan Đế khúc chiết như vậy, mà là xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi người, hoặc là thần phục hắn, hoặc là chết, hắn là lấy bá nhập đạo. Tề Vương nói, hắn đối hạng vũ người này cũng không có quá nhiều đánh giá, cũng chưa nói tới cái gì có thích hay không. Lấy bá nhập đạo, Hạ Thiên không rõ ý tứ của những lời này. Không sai, hắn là toàn bộ linh giới một cái duy nhất lấy bá nhập đạo người, cũng là toàn bộ linh giới bá đạo nhất một người, liền xem như đối mặt ngũ đế những người khác hắn cũng giống vậy bá đạo. Tề Vương kiên nhẫn giảng giải. Ngũ đế quan hệ không phải rất tốt sao? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Ngũ đế cùng một chỗ liên hợp, đẩy ngã bản thổ người thống trị, Hạ Thiên vẫn cho là bọn hắn là năm cái hảo huynh đệ, về sau nghe được Tề Vương nói mấy người này liền biết bọn hắn không phải huynh đệ, nghe đến đó thời điểm, hắn mới phát hiện, mình giống như nghĩ quá đơn giản. Chờ ta nói xong xếp hạng thứ hai người, ngươi liền biết bọn hắn quan hệ hẳn là dạng gì. Tề Vương mỉm cười. Lúc này hắn đã nói xếp hạng thứ nhất Vũ Vương Đế, xếp hạng thứ năm Yến Đan Đế, xếp hạng thứ tư Izanagi, cùng xếp hạng thứ ba hạng Vũ Đế, trong này xếp hạng thứ nhất Vũ Vương Đế tự nhiên không cho phép nhiều lời, bởi vì toàn bộ hạ tam giới đâu đâu cũng có quan hệ hắn truyền thuyết, mà xếp hạng thứ năm Yến Đan Đế thì là nhất nhân nghĩa một người, xếp hạng thứ tư Izanagi là đảo quốc người thủy tổ, xếp hạng thứ ba Bá Vương hạng Vũ Đế là một cái đi vào linh giới về sau phát huy trọn vẹn mình bá khí người, về phần xếp hạng thứ hai người, hắn còn chưa nói. Cái kia xếp hạng thứ hai đến tột cùng là người nào vậy? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 2006. Chương 2007 mộng tưởng là cái gì? Người đang ép tuy ô. Xếp hạng thứ hai người. Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường chờ mong người này. Bởi vì vừa rồi Tề Vương cũng đã nói, hắn chỉ cần nói ra xếp hạng thứ hai người kia, cái kia Hạ Thiên liền sẽ rõ ràng ngũ đế ở giữa tình huống. Xếp hạng thứ hai người gọi là Tần Hoàng Doanh Chính Đế. Tề Vương nói thẳng. Cái gì? Nghe được tên của người này lúc, Hạ Thiên há to miệng. Hắn thế mà nghe được Tần Thủy Hoàng danh tự. Hoa Hạ đời thứ nhất Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tề Vương sẽ nói khi hắn nghe được cái tên này thời điểm liền sẽ biết ngũ đế ở giữa tình huống, bởi vì Tần Thủy Hoàng thế nhưng là mấy người này ở giữa mối quan hệ a. Tần Thủy Hoàng tiêu diệt Yến Quốc. Nói cách khác Yến Đan Đế quốc gia là bị Tần Hoàng Doanh Chính Đế tiêu diệt. Yến Đan Đế khẳng định đối Tần Hoàng Đế hận thấu xương. Mà Bá Vương hạng Vũ Đế càng là trực tiếp diệt Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Đế tự tay chế tạo siêu cấp đế quốc. Vì lẽ đó Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Đế khẳng định cũng là hận Bá Vương hạng Vũ Đế. Nói cách khác, bọn hắn năm cái ở giữa quan hệ lẫn nhau có thể là phi thường không tốt. Bọn hắn quan hệ như vậy. Cái kia ban đầu là làm sao liên hợp lại đây này mà bây giờ lại thế nào khả năng một mực không có đánh nhau đâu? Hạ Thiên tò mò nhất chính là vấn đề này. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, bọn hắn hẳn là tử địch a, thế nhưng là tử địch thế mà còn có thể liên hợp lại. Liên hợp là vì sinh tồn, mà sở dĩ đến bây giờ cũng không đánh, là bởi vì Vũ Vương tồn tại, Vũ Vương chế hành bốn người bọn họ, Vũ Vương nói qua, vô luận ai khai chiến, hắn cũng sẽ không nhìn xem không quản. Ai chủ động khai chiến, hắn liền cùng những người khác liên hợp lại diệt ai. Tề Vương giải thích nói. Vũ Vương thế nhưng là ngũ đế bên trong đứng hàng thứ nhất người. Có hắn chế hành, vì lẽ đó cái này bốn cái siêu cấp biến thái đại cao thủ mới không có nội đấu. Một khi trong bọn họ đấu, cái kia cả nhân giới đều sẽ máu chảy thành sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói đến, Vũ Vương vẫn là của ta ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu như không phải hắn nghĩ biện pháp giúp ta tránh đi thiên kiếp, vậy ta cùng bọn thủ hạ của ta khẳng định sớm đã bị thiên kiếp oanh ngay cả bột phấn đều không thừa nổi, dù sao năm đó chúng ta giết người thực sự là nhiều lắm. Tề Vương bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy là may mắn, nếu như không phải Vũ Vương, vậy hắn đã sớm chết. Người gặp qua Vũ Vương Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Tề Vương hỏi. Gặp một lần, hắn nghe nói ta tại Hạ Tam giới hành động. Hắn cho rằng ta cũng coi là kẻ ngoại lai thế lực ra rất lớn một phần lực, vì lẽ đó hắn giúp ta một tay. Tề Vương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Vũ Vương vì sao lại đến Hạ Tam giới đâu? Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ. Dựa theo đạo lý đến nói, Vũ Vương hẳn là sẽ không đến Hạ Tam giới loại địa phương này mới đúng. Ta lúc ấy cũng tò mò, liền tùy tiện hỏi đầy miệng, hắn nói là vì vững chắc cái nào đó lão quái vật phong ấn, mà lại Vũ Vương để lộ qua. Để ta nhìn thấy kỳ quái phong ấn đừng xông loạn, một khi thả ra đầu kia lão quái vật, vậy coi như là Vũ Vương đều không có chiến thắng hắn nắm chắc. Tề Vương cũng không biết Vũ Vương câu nói này đến tột cùng là có ý gì, hắn cũng không có hỏi nhiều, nhưng hắn chỉ biết là một điểm, Hạ Tam giới hẳn là phong ấn cái gì lão quái vật, bất quá hắn cũng không cho rằng mình liền nhất định có thể đụng phải cái kia phong ấn, vì lẽ đó hắn cũng không có quá để ý. Vững chắc lão quái vật phong ấn, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Lão quái vật kia hắn đã biết là người nào, chính là Thiên Linh Sơn bên trong chỗ phong ấn lão giả điên kia. Lão giả điên ở nơi đó bị phong ấn hơn 2000 năm, nguyên lai Vũ Vương còn đi cho hắn ra cố một lần, bởi vậy có thể thấy được lão già điên thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được lão già điên thân phận. Bản thổ cao thủ. Lão già điên tuyệt đối là bản thổ siêu cấp cao thủ, Vũ Vương vì lật đổ bản thổ người, vì lẽ đó hắn trước phong ấn lão già điên cái này siêu cấp quái vật. Bất quá bây giờ lão già điên đã đem hắn mạnh nhất bản sự bất tử thần công truyền thụ cho Hạ Thiên, chỉ tiếc Hạ Thiên bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ tinh túy. Cái gọi là kính hoa thủy nguyệt chính là phong ấn một chút bản thổ cao thủ địa phương, những cái kia bản thổ cao thủ cuối cùng mang theo bọn hắn tất cả tài phú cùng một chỗ trốn đi, mà cái chỗ kia chính là kính hoa thủy nguyệt, không có ai biết kính hoa thủy nguyệt đến tột cùng ở đâu, tự liền ngũ đế cũng tra không được. Chỉ có tập hợp đủ 9 chuôi kính hoa thủy nguyệt chìa khóa mới có thể tìm được kính hoa thủy nguyệt sau cùng vị trí. Tề Vương giải thích nói. À, nguyên lai kính hoa thủy nguyệt bên trong thế mà ẩn giấu đi như thế lớn một cái bí mật a. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn cũng coi là cái gọi là kính hoa thủy nguyệt chỉ là một cái bình thường đại bảo tàng đâu, hiện tại xem xét, hiển nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Người biết cái bí mật này đều là sống 1000 năm trở lên người, đoạn lịch sử này được xưng là hắc lịch sử, vì lẽ đó đồng dạng thư tịch bên trong là không có ghi lại, dù sao đó cũng không phải cái gì hào quang chuyện. Tề Vương có chút nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục uống trà. Hạ Thiên cũng đi theo uống trà. Trong bất chi bất giác hai người đã hàn huyên thật lâu, nhưng Hạ Thiên không có chút nào phiền chán cảm giác. Hạ Thiên, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tề Vương sớm đã đem Hạ Thiên nhìn thành ngang hàng người, mà không phải lấy một cái vương giả tư thái đi xem Hạ Thiên. Nhưng hắn lại hỏi Hoa Hạ chứ danh tiết mục Hoa Hạ tốt giọng bên trong mộng tưởng đạo sư Uông Hai cưới lời lẽ chí lý giấc mộng của ngươi là cái gì? Ha ha, Hạ Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tề Vương không hiểu hỏi. Không có gì, không có gì. Hạ Thiên biết mình liền xem như giải thích, cái kia cũng giải thích không rõ. Vì lẽ đó hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Giấc mộng của ta a, giấc mộng của ta chính là có thể bảo vệ tốt thân nhân của ta cùng bằng hữu, sau đó cùng bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, mà lại ta còn muốn trở lại địa cầu đi, dù sao nơi đó mới là nhà của ta. Ha ha ha ha, Tề Vương đột nhiên lớn tiếng cười nói. Thế nào? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tề Vương. Hồi địa cầu ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tự liền Vũ Vương đều không thể lực trở về, bởi vì địa cầu là dung không được cường đại như thế sinh mạng thể. Đây cũng là vì cái gì thực lực đạt tới cảnh giới nhất định liền sẽ bay thăng nguyên nhân. Đương nhiên, có lẽ có một ngày ngươi thật trở thành siêu việt Vũ Vương tồn tại. Cái kia nói không chừng tương lai ngươi thật đúng là có cơ hội trở lại địa cầu đi. Nhưng là ngươi có muốn hay không qua thân nhân của ngươi cùng các bằng hữu chẳng lẽ cũng hy vọng trở lại địa cầu thật tốt sinh hoạt sao? Coi như bọn hắn nghĩ. Bọn hắn có thể cùng ngươi có một dạng nghịch thiên thiên phú sao? Cho dù có một ngày ngươi có trở lại địa cầu thực lực, chẳng lẽ bọn hắn cũng có sao? Chỉ cần bọn hắn còn tại linh giới bên trong, vậy ngươi muốn để bọn hắn an toàn, muốn bảo vệ bọn hắn, vậy ngươi liền nhất định phải có được thực lực kia. Tề Vương 10% chăm chú nhìn Hạ Thiên đánh cái so sánh, nếu như bây giờ ta muốn giết ngươi thân nhân cùng bằng hữu, ngươi ngăn được ta sao? Ngăn không được. Hạ Thiên lắc đầu. Không sai, ngươi ngăn không được. Vì lẽ đó ngươi có thể tạm thời đổi một cái mơ ước, nói điểm gần. Tề Vương nói. Gần a, đó chính là. Hết chương 2007. Chương 2008. Tề Vương mời. Người đang ép tuy ô. Là cái gì? Tề Vương truy vấn. Đương nhiên là ăn cơm no. Nói trở lại, ngươi đến cùng lúc nào ăn cơm a? Ta đến ngươi cái ngày này đi, ta còn một miếng cơm cũng chưa ăn đâu, ngươi đạo đãi khách a. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hắn là thật cùng Tề Vương thân quen. Nếu là người khác tiếp vào Tề Vương mời, cái kia có thể thấy Tề Vương một mặt, liền xem như một tháng để hắn không ăn không uống hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nhưng Hạ Thiên thế mà trực tiếp bắt đầu muốn lên ăn uống. Tiểu tử ngươi a, Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật, nhưng trừ ngủ say 1000 năm bên ngoài. Hắn cũng chỉ bất quá là một cái hơn 40 tuổi người mà thôi, cùng Hạ Thiên không có kém bao nhiêu, Hạ Thiên là 22 tuổi, 20 tuổi tuổi tác chênh lệch tại linh giới căn bản cũng không tính là gì. Nói trở lại, giấc mộng của ngươi là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tìm kiếm thế giới, linh giới thế nhưng là rất lớn, ta căn bản cũng không có thật tốt thưởng thức qua, nếu có cơ hội, ta muốn thật tốt thưởng thức một chút toàn bộ linh giới. Tề Vương vô cùng hướng tới nói. Lấy thực lực của ngươi. Hiện tại đi thật tốt dạo chơi chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn được ngươi đi. Hạ Thiên không giải thích được nói. Tề Vương nếu như muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, vậy liền trực tiếp đi tốt. Hiện tại còn không phải thời điểm, Tề Vương mỉm cười. Ồ vậy ngươi cho rằng tiếp qua bao lâu là thời điểm đâu? Hạ Thiên hỏi. Đợi đến ngươi cùng ta cùng đi thời điểm, Tề Vương nói thẳng. Ta Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Tề Vương. Không sai, chính là ngươi, Tề Vương nhẹ gật đầu. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta vừa đến Tề Vương phủ, ngươi liền đối ta tốt như vậy, trả lại cho ta nói nhiều như vậy linh giới sự tình, nguyên lai ngươi đã sớm có ý đồ với ta a. Ngươi nói với ta những cái kia chỉ là vì câu dẫn ra trong lòng ta thăm dò dục vọng muốn biết, tốt đi cùng ngươi đúng không? Hạ Thiên nhìn nói với Tề Vương. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Tề Vương tán thưởng nói. Hạ Thiên trực tiếp liền xem thấu hắn mục đích, từ một điểm này liền chứng minh, hắn không có chọn lầm người. Vì cái gì tuyển ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bất kể nói thế nào, hắn cũng không nghĩ ra Tề Vương vì sao lại lựa chọn mình, dù sao mình cũng không phải cái gì cao thủ. Bởi vì trên người ngươi có đại khí vận gia thân, mà lại ngươi có vương giả chi khí, còn có ngươi nghĩa khí, lại thêm trực giác của ta. Tề Vương nói. Chỉ những thứ này Hạ Thiên thật làm không rõ ràng, Tề Vương đường đường một cái vương giả, năm đỉnh cao thủ, lựa chọn cùng một chỗ thám hiểm đồng đội cư nhiên như thế võ đoán. Hắn thậm chí cũng không tin mình có đại khí vận gia thân, càng không rõ cái gọi là vương giả chi khí đến tột cùng là thần ác ma. Về phần Tề Vương trực giác, vậy hắn liền càng thêm bó tay rồi. Kỳ thật ở cung điện dưới lòng đất thời điểm ta đã nhìn chằm chằm ngươi, lần này thấy ngươi về sau ta liền càng thêm hài lòng. Tề Vương trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy chính là Hạ Thiên nghĩa khí, nói trắng ra là hai người ra ngoài chủ yếu nhất chính là nghĩa khí cùng tín nhiệm, cần đem mạng của mình cùng mình phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Vì lẽ đó nghĩa khí cũng là Tề Vương coi trọng nhất. Sau đó hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc một ngày, hắn phát hiện mình cùng Hạ Thiên quả thực chính là mùi thối giống nhau, tính tình vô cùng ăn khớp, mà lại Hạ Thiên trên thân lại có vương giả chi khí, mặc dù đây chẳng qua là một nháy mắt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Trên thế giới này, thiên tài nhiều vô số kể. Nhưng là vì cái gì cuối cùng chỉ có ngũ đế đi tới đỉnh cao nhất? Bởi vì ngũ đế trên thân đều có vương giả chi khí. Hiện tại hắn theo Hạ Thiên trên thân cũng cảm nhận được cái gọi là vương giả chi khí, nói cách khác, Hạ Thiên có được trở thành đế vương tiềm chất. Ta có thể đi không được, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Chuyện gì, nói một chút, ta có thể giúp một tay a. Tề Vương mười phần đại khí nói. Ta muốn máu kỳ lân, ngươi có thể giúp đỡ sao? Hạ Thiên trực tiếp chừng Tề Vương một chút. Cái này sao, có chút khó khăn. Cái chỗ kia ta cũng không dám đi. Tề Vương trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi, vẫn là trước ăn cơm đi. Hạ Thiên cũng không có thật muốn qua để Tề Vương giúp hắn đi lấy máu kỳ lân, dù sao chỗ kia thực sự là quá nguy hiểm, tự liền năm đỉnh cao thủ cũng không thể còn sống đi ra, bởi vậy có thể thấy được, nơi đó đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, loại địa phương kia hắn có thể nghĩ biện pháp tự mình một người đi vào, nếu như mang lên Tề Vương, sợ rằng sẽ nhiều một ít phiền phức. Hơn nữa còn có thể sẽ hại Tề Vương. Đi thôi, trước đi ăn cơm, ta không nóng nảy chờ đợi câu trả lời của ngươi, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Tề Vương một mặt ý cười nói. Lười để ý đến ngươi, Hạ Thiên thật không nghĩ qua muốn cùng Tề Vương đi xem cái gì thế giới, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đầu tiên, hắn liền muốn nghĩ biện pháp làm tới máu kỳ lân, sau đó luyện chế ra viên kia trong truyền thuyết đan dược, chữa khỏi sư phụ hắn Doãn Nhiếp. Hỏi rõ ràng cha mẹ của hắn tin tức. Sau đó tận lực để đại hoang người có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tề Vương phủ đồ ăn đều là phi thường cổ lão, không thể nói ăn ngon, nhưng cũng tuyệt đối không khó ăn, mà lại phi thường đặc sắc, Hạ Thiên ăn cũng là phi thường hương. Ngươi gia hỏa này, trong bụng đến cùng chứa cái gì nhiều đồ như vậy? Ngươi đến tột cùng là thế nào ăn không có? Tề Vương kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn thật là bị Hạ Thiên dáng vẻ gây kinh hãi. Vừa rồi đưa lên đồ vật dù cho 10 người đều ăn không hết, nhưng là Hạ Thiên thế mà một người liền tất cả đều ăn không có. Ta nói ngươi nơi này dù sao cũng là Tề Vương phủ a, làm sao như thế móc, liền không thể cho thêm ta bên trên gọi món ăn, chỉ có ngần ấy đồ ăn đủ ai ăn? Hạ Thiên ấp úng nói, trong miệng của hắn tất cả đều là đồ ăn, mà lại trong tay hắn còn cầm một đầu hung thú đùi, bên miệng tất cả đều là mỡ đông, tướng ăn hết sức chật vật. Tốt. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu. Tề Vương vung tay lên người tới, tiếp tiếp tục lên cho ta đồ ăn, để bếp sau không ngừng làm. Vâng, một gã hộ vệ nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây mới là đạo đãi khách nha, Hạ Thiên nói xong tiếp tục mở ăn. Cứ như vậy Hạ Thiên trước mặt Tề Vương ăn hết dòng giã 200 người phần đồ ăn. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là Hạ Thiên lượng cơm ăn liền đã hoàn toàn đem Tề Vương gây kinh hãi. Ngươi còn là người sau một trận thế mà ăn nhiều đồ như vậy. Tề Vương trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đã no đầy đủ đi, đúng, ngươi đi nhắc nhở ngươi một chút nhóm bếp sau, món ăn quá đơn nhất. Hạ Thiên hài lòng vỗ vỗ bụng của mình, không để ý chút nào cùng trên tay mỡ đông. Ngươi có thể hay không đừng khiến cho như thế bẩn, Tề Vương mười phần im lặng. À, vậy ta lau lau liền tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp cầm lên Tề Vương góc áo bắt đầu lau. Tề Vương trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, hắn vừa mới là Hạ Thiên rốt cục sạch sẽ hơn một chút, kết quả Hạ Thiên thế mà tại bắt hắn góc áo xoa tay. Đúng rồi, Tề Vương, ta nghe nói ngươi có rất nhiều đồ tốt, để ta thăm một chút thế nào, Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Tề Vương. Hết chương 2008. Chương 2009 Tề Vương bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cái này rõ ràng là đến làm thịt nhà giàu a. Tới ăn trước, ăn xong liền muốn xem người ta bảo tàng. Người muốn nhìn ta Tề Vương thành bảo tàng, Tề Vương một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đều là một bang phế phẩm, có gì đáng xem, Tề Vương nhếch miệng. Đừng như vậy hẹp hòi nha, có thể tùy tiện liền lấy ra cao cấp bảo khí tặng lễ, người còn nói ngươi không có đồ tốt, ai mà tin a? Hạ Thiên tự nhiên là không tin, Tề Vương năm đó chinh chiến thiên hạ, hắn chỗ góp nhặt bảo tàng chỉ sợ đã không thể dùng số lượng để hình dung. Nói ngươi còn không tin, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái. Tề Vương nói xong trực tiếp đứng dậy, khi hắn đứng lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia bẩn ném trên mặt đất đều có thể mình dừng lại góc áo. Phốc! Tề Vương một cái cổ tay chặt trực tiếp đem góc áo chém xuống, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp ai đi theo. Hắn hôm nay rốt cục có thể gặp biết đến chân chính Tề Vương bảo tàng. Không! Phải nói là Tề Vương bảo khố. Nơi đó chứa chính là Tề Vương diệt đi Đại Hưng Đế Quốc chỗ góp nhặt tất cả bảo tàng a, năm đó toàn bộ Hạ Tam giới đều là về Đại Hưng Đế Quốc quản a, cái kia Đại Hưng Đế Quốc đến tột cùng có bao nhiêu tài phú? Vô số kể. Đại Hưng Đế Quốc phía dưới thành thị có bao nhiêu tài phú? Không có cách nào tính toán. Nhiều như vậy tiền cuối cùng khẳng định đều là bị người thắng Tề Vương thu hoạch được, cái kia Tề Vương hiện tại đến tột cùng có tài phú? Hạ Thiên không dám tưởng tượng, vì lẽ đó hắn mới muốn thật tốt thăm một chút. Tề Vương bảo khố có trọng binh chấn giữ. Liền xem như một con ruồi cũng bay không đi vào, bởi vì trong trong ngoài ngoài hơn 10 nói trận pháp, còn có ẩn nấp cơ quan cùng vô số cao thủ thủ hộ. Cái này còn vẻn vẹn bên ngoài. Làm Hạ Thiên tới gần Tề Vương bảo khố lối vào lúc hắn phát hiện Tề Vương bảo tàng dưới mặt đất cũng có trận pháp cùng cơ quan, có thể nói nơi này hoàn toàn là thiên la địa võng. Nơi này thủ vệ cho dù là nhìn thấy Tề Vương cũng không cúi chào, cũng không nhường đường. Thẳng đến Tề Vương xuất ra một tấm lệnh bài về sau, mấy người này mới tránh ra, sau đó Tề Vương dẫn theo Hạ Thiên hướng bảo khố bên trong đi đến. Người cái này Tề Vương, muốn đi vào mình bảo khố thế mà còn không thể soát mặt, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương hỏi. Trên thế giới này, các loại năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, ta hình dạng và khí chất tự nhiên có người cũng có thể bắt chước. Vì lẽ đó bảo đảm nhất chính là lệnh bài. Tề Vương giải thích nói. Chẳng lẽ liền không ai có thể trộm đi lệnh bài của ngươi sao, Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, lệnh bài thứ này một khi bị người đánh cắp đi chẳng phải đồng dạng có thể tiến vào Tề Vương bảo khố sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần hắn giết chết ta, vậy hắn liền có thể đem lệnh bài trộm đi. Tề Vương mỉm cười. Giết ngươi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Vương thế nhưng là năm đỉnh cao thủ, tại toàn bộ Hạ Tam giới tuyệt đối là cấp cao nhất cao thủ, muốn giết hắn, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Vừa rồi cho ngươi xem lệnh bài là dùng máu tươi của ta bồi dưỡng, một khi có người đụng chạm, ta sẽ ngay lập tức phát hiện, mà lại phía trên này có khí tức của ta, nơi này thủ vệ đều biết. Tề Vương giải thích nói. Nha, Hạ Thiên giờ mới hiểu được Tề Vương câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Tề Vương thế mà cầm là dùng bản mệnh tinh huyết bồi dưỡng lệnh bài, kia dĩ nhiên liền không có người có thể trộm đi lệnh bài trong tay của hắn. Đây đúng là bảo đảm nhất phương pháp. Nhìn đến đây hệ thống an toàn về sau, Hạ Thiên liền đối cái này Tề Vương bảo tàng càng thêm mong đợi, nghiêm mật như vậy thủ hộ, ở trong đó đồ tốt khẳng định không thể thiếu. Hắn đi vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có cơ quan, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, trực tiếp giẫm tại cái gì trên cơ quan, vậy hắn mạng nhỏ sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Không cần để ý như vậy, tiến vào nơi này về sau liền không có cơ quan. Tề Vương nói, không có cơ quan chẳng lẽ ngươi liền không sợ thật sự có người xông tới sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này có gì phải sợ, nơi này hết thảy có 10 tên năm đỉnh nhất giai cao thủ thủ hộ, ai có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn? Tề Vương một mặt ý cười nói, 4 đỉnh cao thủ liền có thể sử dụng linh hồn siêu tác, mà 5 đỉnh cao thủ thì là trực tiếp có thể cảm giác được sinh mạng thể, mà lại có thể nhìn ra được thực lực của người này đến tột cùng là thế nào. Tựa như là trước kia Tề Vương liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên cảnh giới. Đây chính là 5 đỉnh cao thủ chỗ có năng lực. 10 tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ, Hạ Thiên há to miệng. Không sai, bọn hắn chính là ở đây lâu dài bế quan tu luyện, một khi có người xâm nhập, bọn hắn liền sẽ lập tức bắt giết. Tề Vương làm một cái cắt cổ động tác. Hạ Thiên lúc này là thật bị Tề Vương bảo khố chỗ kinh hãi, nơi này ngoại vi cảnh giới cùng phòng ngự cũng đã đầy đủ xâm nghiêm, nhưng là bên trong thế mà còn có 10 tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất địa phương. Liền xem như có người trùng hợp tiến đến, cũng tuyệt đối không có khả năng trốn được 10 tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ vây giết. Oanh! Hai người đi tới Tề Vương bảo vật bên trong về sau, Tề Vương dùng sức trên mặt đất dậm chân, sau đó chung quanh ngọn đuốc tự động châm, toàn bộ tầng hầm triệt để phát sáng lên. Ta dựa vào, tân tiến như vậy, thế mà còn là âm thanh khống. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn không nghĩ tới Tề Vương bảo khố loại này ngàn năm trước liền tồn tại địa phương, ngọn đuốc lại là âm thanh khống, cái này thật sự là quá thần kỳ. Thuận tiện, Tề Vương thật đơn giản nói hai chữ. Hạ Thiên tay tại trên vách tường sờ soạng một chút, sau đó trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hỏa dược nham, nơi này vách đá lại là hỏa dược nham, ngươi điên rồi đi, mà lại xung quanh còn tất cả đều là bó đuốc, ngươi chẳng lẽ liền không sợ có điểm không cẩn thận đốt hỏa dược nham trực tiếp đem nơi này nổ thành đất bằng sao? Hạ Thiên cho rằng Tề Vương khẳng định là điên rồi, hắn thế mà dùng hỏa dược nham đến kiến thiết chung quanh vách đá. Ngươi có thể thử một lần, Tề Vương mỉm cười. Thử làm sao? Thử một khi nơi này nổ tung, hai người chúng ta đều không trốn thoát được. Hạ Thiên thế nhưng là biết hỏa dược nham uy lực, nếu như nơi này hỏa dược nham bị nhen lửa, như vậy nơi này bạo tạc lực nháy mắt liền có thể đem bọn hắn hai cái nổ nát. Tề Vương không nói gì, mà là trực tiếp cầm lấy bó đuốc hướng trên vách tường điểm tới. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Tề Vương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Xong. Giờ khắc này, Hạ Thiên cho rằng khẳng định là xong, mình thế mà muốn chết ở loại địa phương này. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, hỏa dược nham thế mà không có bạo tạc. Cái này. Mặc dù nơi này vách đá là dùng hỏa dược nham chế tạo, nhưng trải qua chúng ta cải tạo, hỏa dược nham mật độ cùng châm đều phát sinh biến hóa, vì lẽ đó nó hiện tại liền biến thành không cách nào châm hỏa dược nham, mà lại hỏa dược nham trải qua sau khi đốt, cứng rắn độ là phi thường khả quan. Tề Vương kiên nhẫn giải thích nói. Nhiều như vậy hỏa dược nham, cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tề Vương phủ chính là không bao giờ thiếu tiền, ta trước mang ngươi nhìn xem linh thạch kho đi. Tề Vương nói xong trực tiếp phía bên trái vừa đi đi. Hết chương 2009. Chương 2010 đây mới gọi là làm có tiền. Người đăng FTO. Linh thạch kho. Chuyên môn chứa đựng linh thạch bảo khố. Tề Vương phủ linh thạch đến tột cùng có bao nhiêu? Điểm này Hạ Thiên vẻn vẹn là nghĩ liền có thể tưởng tượng ra được. Tề Vương phủ vũ khí là phá không nỏ, thứ này dùng chính là linh thạch làm nguồn năng lượng, mỗi lần công thành đều muốn dùng tới mấy tỷ, trên trăm ức hạ phẩm linh thạch, nếu như không có đầy đủ linh thạch, cái kia cũng không cách nào trèo chống phá không nỏ lớn như vậy tiêu hao a. Một hồi cần phải nhìn cho kỹ. Tề Vương nói xong trực tiếp đi hướng một cái thạch thất bên trái, cái kia trong phòng nhỏ ở chính là trường kỳ đóng tại nơi này 5 đỉnh nhất giai cao thủ. Nhà Hạ Thiên đánh giá một chút cái kia thạch thất, nếu như không phải Tề Vương nói cho hắn biết lời nói, hắn thật đúng là không có phát hiện trong này có người. Ken két. Tề Vương vặn ra một cái cơ quan. Sau đó một tảng đá lớn trực tiếp dâng lên, khối này cự thạch cao 10 mét, rộng 5 mét, dày 5 mét. Trọng đại 3-4 vạn cân. CMN. Làm cự thạch dâng lên về sau, Hạ Thiên một nháy mắt liền há to miệng, hắn nhìn thấy chính là phô thiên cái địa. Không phải linh thạch. Mặc dù nơi này danh xưng linh thạch kho, nhưng nơi này thả cũng không phải là linh thạch. Mà là túi chữ vật, vòng tay chữ vật giới chỉ. Phô thiên cái địa tất cả đều là những này chữ vật trang bị, người khác linh thạch trong kho là thành núi thành đống linh thạch, mà Tề Vương phủ nơi này thành núi thành đống thế mà tất cả đều là chữ vật trang bị. Nơi này trang đều là linh thạch. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương, nơi này chữ vật trang bị cộng lại mấy tỷ, liền xem như nhỏ nhất túi chữ vật cũng có thể trang mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch đi. 1.000 tỷ 100 tỷ. Coi như nơi này chữ vật trang bị đều chỉ là túi chữ vật, vậy trong này cũng có mấy trăm triệu linh thạch, huống chi nơi này vòng tay chữ vật cùng chữ vật giới chỉ số lượng cũng là 10 phần kinh khủng. Tề Vương nhẹ gật đầu, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Nhiều như vậy chữ vật trang bị đều tràn đầy, cái này cần là bao nhiêu linh thạch a? Hạ Thiên đã không cách nào tưởng tượng, cuối cùng sẽ có bao nhiêu linh thạch. Tề Vương không nói gì, mà là vươn hai ngón tay. 200 triệu không thể nào, lại có nhiều như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng chưa tới Tề Vương 1%. Là 2 thiên triệu, Tề Vương nói thẳng. 2 thiên triệu, đây tuyệt đối là toàn bộ hạ tam giới người giàu có nhất, liền xem như Cự Ngưu thành phủ thành chủ chỉ sợ cũng không có nhiều tiền như vậy đi. Một cái cấp 5 thành thị một năm thu thuế cũng mới vẻn vẹn chỉ có 1 tỷ thu thuế mà thôi. 2 thiên triệu, ngươi lại có 2 thiên triệu tài phú. Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế cách xù tài phú, khó trách Tề Vương có thể như thế tài đại khí thô, cao cấp bảo khí đều hướng bên ngoài đưa. Nếu là Hạ Thiên, có thể không nỡ. Bảo vật của hắn có thể cho mình thân nhân bằng hữu, nhưng không có khả năng cho những người xa lạ kia. Lúc trước Tề Vương địa cung trung tâm, Tề Vương chính là đưa cho không ai đồng dạng cao cấp bảo khí. Cao cấp bảo khí uy lực thực sự là quá kinh khủng. Cao nhất có thể lấy phát huy ra 4 đỉnh cửu giai uy lực, điểm này tuyệt đối có thể nói là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Đây không phải ta một người tiền, mà là Tề Vương phủ tất cả huynh đệ dùng mệnh đổi lại, là mọi người, nếu có một ngày bọn hắn muốn rời khỏi ta, vậy ta sẽ đem bọn hắn cái kia một phần cho phân phát. Tề Vương 10 phần nói nghiêm túc, bộ đội của hắn sở dĩ có thể mọi việc đều thuận lợi, không đơn thuần là có phá không nỏ loại này siêu cấp vũ khí. Cũng bởi vì nội bộ bọn họ vô cùng đoàn kết. Chưa hề xuất hiện qua phản quân, càng không có bị người phân hóa qua. Bộ đội của hắn, chính là một con kín không kẽ hở tảng đá, chưa tử vong, không có cái gì có thể đem bọn hắn tách ra. Bá khí, bộ đội của ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên phi thường tò mò, Tề Vương thủ hạ đến cùng có bao nhiêu? 10 vạn, Tề Vương nói. Ít như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương, hắn không nghĩ tới Tề Vương thế mà chỉ có 10 vạn quân đội, đây cũng quá thiếu đi, chẳng lẽ năm đó Tề Vương liền dùng cái này 10 vạn người tiêu diệt Đại Hưng Đế quốc cái kia vạn ức người quân đội sao? Trước kia có 900 vạn, Đại Hưng Đế quốc quyết chiến thời điểm chết 800 vạn, thiên kiếp tiến đến thời điểm chết 90 vạn, hiện tại chỉ còn lại cái này 10 vạn người, bọn hắn cùng ta ngủ say ngàn năm sau, người nhà của bọn hắn, người yêu sớm đã không tại. Ta đã đáp ứng bọn hắn, cho bọn hắn một ngôi nhà, Tề Vương thành chính là ta cho bọn hắn nhà. Tề Vương nói đến đây, tự giễu cười một tiếng. Năm đó các huynh đệ vì hắn, cùng một chỗ nhấc lên hạ tam giới trận đầu trung cực đại chiến, hắn không hy vọng đến cuối cùng bọn hắn vẫn là rơi vào một cái ngồi ăn rồi chờ chết hạ tràng. Ngươi là muốn cho bọn hắn tại Tề Vương thành thành lập gia đình cái này sao có thể a? Đối với phía ngoài những người kia đến nói. Tề Vương phủ người chính là hồng thủy mãnh thú, một khi bị thả ra, đây chính là sẽ khiến toàn bộ Tề Vương thành khủng hoảng, mà lại bọn hắn quá lâu không cùng ngoại nhân tiếp xúc, tính cách khẳng định bạo khóc, bọn hắn giết người, ai dám quản? Nếu như ngươi quản, vậy ngươi chính là không niệm tình xưa, thế nhưng là ngươi không quản, cái kia không bao lâu, Tề Vương thành hiện tại quy mô liền sẽ biến mất, Tề Vương thành chẳng những sẽ không tiếp tục hướng về phía trước phát triển, cuối cùng chỉ có thể biến thành tất cả mọi người đều rời đi Tề Vương thành. Đến lúc đó, Tề Vương thành vẫn là một tòa thành chết. Hạ Thiên nói thẳng ra trong đó lợi hại quan hệ. Hắn nhưng là minh bạch. 10 vạn người. Cái này 10 vạn người đã từng là đã đánh bại Hạ Tam giới một cái duy nhất đế quốc, Đại Hưng đế quốc người, bọn hắn tất cả đều là cả đời ngông nghênh, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể hay không cẩn thận đắc tội bọn hắn cái gì, thế nhưng là một khi đắc tội, cái kia cuối cùng tuyệt đối chưa hề nói lý địa phương, bởi vì toàn bộ Tề Vương thành đều là bọn hắn. Điểm này ta đã sớm nghĩ tới, đây cũng là ta bảo ngươi tới cái mục đích thứ nhất. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên không hiểu. Hắn không rõ Tề Vương đến tột cùng là có ý gì, liền xem như hắn cũng không dám cùng Tề Vương phủ bên trong những này biến thái đối kháng a. Bọn hắn cầm phá không nỏ đối với mình mở bắn, cái kia phô thiên cái địa phá không nỏ, hắn cũng ngăn không được a. Không sai, chỉ có ngươi, nguyên nhân có hai cái. Tề Vương hết sức nghiêm túc nói. Nói một chút, Hạ Thiên chính mình cũng không tin mình có thể cùng Tề Vương phủ những người này đối kháng. Thứ nhất, tính cách của ngươi ngay thẳng, không sợ chết, vô luận là dạng gì quái vật khổng lồ, ngươi cũng dám ra tay, điểm này Hạ Tam giới cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có thể làm, nhưng là có thể đối quái vật khổng lồ xuất thủ sống sót đồng thời đánh bại người của đối phương chỉ có ngươi một cái. Thứ hai, trên người ngươi có vương giả chi khí. Tề Vương chậm rãi nói. Vương giả chi khí, ngươi thật giống như nâng lên thứ này nhiều lần. Hạ Thiên nhướng mày. Chỉ có được vương giả chi khí người mới có thể sử dụng món đồ kia, cũng chỉ có món đồ kia mới có thể trấn trụ ta Tề Vương phủ 10 vạn cao thủ. Tề Vương mỉm cười. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Trước không nói cho ngươi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem cái khác bảo vật, cuối cùng lại dẫn ngươi đi nhìn vật kia. Tề Vương nói xong trực tiếp đi ra linh thạch kho. Hết chương 2010. Chương 2011 vứt bỏ phẩm. Người đang ép tuy ô. Trấn trụ Tề Vương phủ 10 vạn cao thủ đồ vật. Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm hơi sững sờ. Tề Vương phủ cái này 10 vạn cao thủ thế nhưng là tiêu diệt toàn bộ Đại Hưng đế quốc tồn tại, thế nhưng là Tề Vương lại còn nói có dạng đồ vật có thể trấn trụ cái này 10 vạn cao thủ. Cuối cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Tiên khí sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hàn kiếm cái kia cấp bậc người mới có năng lực này. Kỳ thật Hạ Thiên cũng minh bạch Tề Vương ý tứ. Tề Vương muốn khiến cái này năm đó đi theo các huynh đệ của mình được sống cuộc sống tốt, nhưng còn hy vọng để bọn hắn thu liễm lại sát tâm, đừng hơi một tí liền cảm giác bọn hắn vẫn là tại 1000 năm trước, nói giết ai thì giết, 1000 năm trước, bọn hắn là vô địch chi sư, nhưng bây giờ đã đi qua 1000 năm, dù ai cũng không cách nào cam đoan bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lại, giết người là sẽ thuận tay. Nếu như ngươi chưa từng giết người, hoặc thật lâu đều không giết người, vậy ngươi giết người đầu tiên thời điểm sẽ phi thường khó khăn, nhưng ngươi một khi giết thuận tay, cái kia lại giết lên người đến liền sẽ không có bất kỳ cảm giác. Cái này 10 vạn người là 9 triệu người bên trong còn sống sót, cái này không đơn giản có thể nói rõ bọn hắn vận khí tốt, đồng dạng, bọn hắn thực lực cũng là phi thường khủng bố. Một khi đem cái này 10 vạn người thả ra, đó chính là 10 vạn đầu sói đói. Đây cũng là vì cái gì Tề Vương phủ đến bây giờ đều ngăn cách nguyên nhân. Đến, nhìn xem ta đan dược kho, Tề Vương trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên đi đan dược kho. Hoắc, Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến nhiều đan dược như vậy lúc, vẫn là bị hoàn toàn sợ ngây người. Thế nào? Tề Vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hùng vị a, ở đây cấp 9 đan dược nhiều so bên ngoài trên đất thổ còn nhiều a. Những đan dược này giá trị cũng không thấp a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là tự nhiên, đi, ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem kho binh khí. Tề Vương nói xong lại dẫn Hạ Thiên đi kho binh khí. Đi vào kho binh khí về sau, Hạ Thiên thấy được các loại áo giáp binh khí, cùng phô thiên cái địa phá không nỏ. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó, vào xem một chút đi. Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Nơi này vũ khí trang bị nhiều vô số kể, Hạ Thiên không chút nghi ngờ, Tề Vương có thể dựa vào những vũ khí này trang bị lần nữa chinh phục toàn bộ Hạ Tam giới, nhiều như vậy vũ khí trang bị hoàn toàn có thể lần nữa thành lập nên một chi hơn ngàn vạn người đội ngũ, mà lại là võ trang đầy đủ. Phải biết, liền xem như cự ngưu thành binh sĩ cũng không thể làm được chân chính võ trang đầy đủ, bọn hắn đại bộ phận mặc trang bị đều là nhất giản dị trang bị, một bộ chỉ có 3-4-100 khối hạ phẩm linh thạch giá trị. Nhưng là Tề Vương phủ kho trang bị khác biệt. Nơi này mỗi một bộ trang bị đều là nhất toàn, mà lại cũng không phải những cái kia phổ thông giản dị trang bị có thể so sánh được. Bọn hắn cái này mỗi một sáo trang chuẩn bị có thể đem một tên binh lính võ trang đầy đủ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Vũ khí mỗi người đều có thể phân đến một con trường thương, một thanh đoản đao cùng một thanh phá không nỏ. Một bộ này trang bị giá trị nếu như không tính cả phá không nỏ, liền muốn 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái kia lại thêm phá không nỏ giá trị đâu. Bên ngoài bây giờ người căn bản cũng không biết phá không nỏ loại vật này. Nếu như đưa nó xuất ra đi bán đấu giá, như vậy giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua hơn 1000 vạn khối linh thạch một thanh. Liền xem như về sau thật phát triển mở, cái kia phá không nỏ thứ này tối thiểu nhất cũng cần 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm cái kia một bộ vũ khí trang bị, giá cả chính là 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một sĩ binh trang bị liền cần nhiều như vậy tiền. Như vậy 10 triệu binh sĩ đâu? Bởi vậy có thể thấy được, Tề Vương trong bảo khố đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Đây cũng quá nhiều đi, nhiều như vậy vũ khí trang bị, các ngươi năm đó là thế nào chế tạo? A Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương. Đây đều là cướp, là Đại Hưng Đế quốc vương bài quân trang chuẩn bị. Tề Vương giải thích nói, là hắn biết Hạ Thiên nhìn thấy nhiều như vậy trang bị khẳng định sẽ kinh ngạc. Phá không nỏ còn có thể phá vỡ dày như vậy áo giáp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể là có thể, nhưng phá vỡ cũng liền không có uy lực. Tề Vương nói. Vậy các ngươi là thế nào đánh bại mặc loại này áo giáp binh sĩ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này tối thiểu có hơn 1000 vạn bộ loại này trang bị, nói cách khác năm đó Đại Hưng Đế quốc mặc loại này trang bị vương bài quân khoảng chừng 10 triệu người, đã Tề Vương phá không nỏ không cách nào phá mở những này vương bài quân phòng ngự, vậy bọn hắn đến tột cùng là thế nào đánh bại những người này đâu? Phá không nỏ chỉ là chúng ta cơ bản nhất trang bị, là nhân thủ một thanh, chúng ta còn có phá không thần nỏ, phá không chiến xa các loại, những vật kia uy lực nhưng so sánh phá không nỏ lớn hơn. Chi này vương bài quân mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng bọn hắn căn bản là không cách nào chạy trốn, bởi vì cái này thân áo giáp quá nặng đi, mà lại bọn hắn nhân số đông đảo, một người mình chạy trốn đều tốn sức, nếu như hơn 1000 vạn người cùng một chỗ tả hữu chạy trốn, vậy liền lại biến thành mình dẫm người một nhà, đồng thời bọn hắn cũng là phá không chiến xa bia sống, chỉ có thể nhận lấy cái chết, không thể phản kháng, chờ bọn hắn công kích đến ta nhóm trước mặt thời điểm, người sống đã không có mấy cái. Tề Vương giải thích nói. Đến tột cùng là ai nghiên cứu ra phá không nỏ quá thần kỳ đi? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Là chúng ta lúc ấy trong quân đội 2 đại kỳ nhân một trong. Tề Vương nói lên cái này 2 đại kỳ nhân thời điểm, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Ồ, hắn tên gọi là gì? Hạ Thiên phi thường tò mò. Ta không biết, hắn không chịu nói cho tên của ta, về sau tại hắn giúp chúng ta luyện chế ra phá không chiến xa về sau, hắn liền đi, ta không còn có gặp qua hắn. Ta chỉ là một mực xưng hô hắn là tiên sinh. Tề Vương nói. Cái kia một cái khác kỳ nhân đấy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một cái khác kỳ nhân đến một hồi mới có thể nói cho ngươi, cùng món kia vũ khí có quan hệ, ta vẫn là dẫn ngươi đi bên trong xem một chút đi, ở trong đó có năm đó diệt ta 800 vạn đại quân áo giáp. Tề Vương nói, hắn nói 10 phần tùy ý, hiển nhiên hắn cũng sớm đã coi nhẹ cái kia 8 triệu người cái chết, dù sao sự tình đã qua 1000 năm. Ồ, Hạ Thiên phi thường tò mò, đến tột cùng là cái gì tiêu diệt có được phá không nỏ cùng phá không chiến xa Tề Vương 800 vạn đại quân. Đi một hồi, Hạ Thiên thấy được khắp nơi kim sắc. Đây chính là Đại Hưng Đế quốc thần bí nhất kim long áo giáp, ngươi cầm lên nhìn xem. Tề Vương nói. Hạ Thiên đưa tay một cầm như thế nhẹ. Vừa rồi hắn cầm bên ngoài những cái kia áo giáp thời điểm phát hiện, những cái kia áo giáp đều lại bắt đầu mã 200 cân tả hữu. Nhưng là cái này kim long áo giáp thế mà chỉ có mấy cân nặng, một bộ như thế lộng lẫy áo giáp thế mà chỉ có mấy cân nặng. Chính là thứ này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, chính là thứ này muốn ta 800 vạn tính mạng của tướng sĩ. Tề Vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước lại có một gian phòng tối, đó là cái gì địa phương? À, nơi đó trang đều là vứt bỏ phẩm, là một chút vũ khí hư hại trang bị, đều là đồ tốt. Bất quá đáng tiếc, hư hại liền thành phế phẩm. Hết chương 2011. Chương 2012 đều thuộc về ngươi. Người đang ép tuy ô. Vậy chúng ta đi xem một chút những này phế phẩm. A Hạ Thiên đột nhiên đối với mấy cái này phế phẩm sinh ra hứng thú. Có thể bị Tề Vương thu thập trở về phế phẩm, cái kia có thể là phổ thông phế phẩm sao? Mà lại Hạ Thiên là làm cái gì? vũ khí trang bị tu bổ cửa hàng A. Hắn am hiểu nhất chính là tu bổ vũ khí trang bị. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói, vừa vặn có thể nói một chút những này vứt bỏ vũ khí trang bị. Tề Vương nhẹ gật đầu, hắn cùng Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích hắn tất cả mọi thứ lai lịch. Có một loại người là tuyệt đối có thể trở thành hảo bằng hữu. Một cái chính là thích khuynh thuật người, một cái khác là ưa thích lắng nghe người. Nói trắng ra là, chính là một cái thích nói, một cái thích nghe. Loại người này tuyệt đối có thể trở thành hảo bằng hữu. Hạ Thiên cùng Tề Vương chính là người như vậy. Hạ Thiên rất thích đem quá khứ của mình cùng lịch sử chia sẻ cho người khác, mà Hạ Thiên thì là liền thích nghe, mà lại là thật lòng thích nghe, vì lẽ đó Tề Vương cũng liền càng muốn nói. Đúng rồi, Kim Long áo giáp đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi, trong tay hắn còn cầm một bộ Kim Long áo giáp vuốt vuốt. Hắn cũng không có nhìn ra cái này Kim Long áo giáp có cái gì chỗ khác biệt. Đánh một quyền thử một chút, Tề Vương một mặt ý cười nói. Tốt, vậy liền đánh một quyền. Hạ Thiên nói xong trực tiếp một quyền đánh vào Kim Long áo giáp phía trên. Phốc. Khi hắn một quyền này đánh xuống thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai là dạng này a, cái gọi là Kim Long áo giáp cũng không phải là cứng rắn khải, mà là dùng từng cây mềm dệt bằng tơ vàng, nhận ngoại lực liền sẽ từ khi hướng vào phía trong co lại, mà không phải tiếp nhận, dạng này liền có thể hóa giải mất phá không nỏ lực lượng, khó trách ta trước đó nhìn Kim Long áo giáp cái đầu sẽ có như thế lớn. Hạ Thiên hiện tại xem như thật minh bạch. Đây mới là Kim Long áo giáp chân chính diện mục a. Ngươi rốt cục xem hiểu. Tề Vương mỉm cười, năm đó chúng ta nhìn thấy tình huống như vậy tất cả đều nhìn gì, mọi việc đều thuận lợi, phá không nỏ cùng phá không chiến xa thế mà không có tác dụng, vì lẽ đó bị địch nhân đánh một trở tay không kịp, tổn thất 800 vạn đại quân. Tề Vương lúc ấy cũng là bị Kim Long áo giáp gây kinh hãi, dù sao bọn hắn thắng lợi vẫn luôn là quá đơn giản. Đột nhiên phát hiện mình như nhất năng lực bị khắc chế, khẳng định sẽ hoảng hốt. Vậy các người cuối cùng là làm sao thắng chi này vương giả chi sư? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dìm nước, Tề Vương nói. Dìm nước có thể mặc vào Kim Long áo giáp người hẳn là thực lực đều không kém đi, tại dưới nước đợi cái 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề đi, phải là bao lớn nước có thể đem bọn hắn chết đuối a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn phi thường không hiểu những cao thủ này làm sao lại bị dìm nước chết đâu. Dù sao có được hộ thể chân khí về sau, liền có thể tại dưới nước tự do di động, lại càng không cần phải nói là duy trì hít thở. Bình thường mà nói chỉ cần là linh khí không hao hết, hoặc là gặp to lớn xung kích, cái kia hẳn là sẽ không tử vong mới đúng. Mềm tơ vàng gặp nước tức lỏng, chỉ cần ngâm thượng tam thiên, Kim Long áo giáp liền rốt cuộc không phòng được phá không chiến sao uy lực, cho nên chúng ta chỉ cần dẫn nước chạy bọn hắn 3 ngày 3 đêm là được rồi. Tề Vương giải thích nói. Một trận chiến này cũng là bọn hắn vãn hồi bại cục một trận chiến. Chẳng lẽ bọn hắn không có viện quân sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn bị ngâm, bọn hắn chẳng lẽ lại không biết mềm tơ vàng sợ nước? Hạ Thiên không tin đối phương sẽ không có viện quân, mà lại đây là tại đối phương đô thành tiến hành đại chiến, ở trong đó có nhiều như vậy cao thủ, chỉ cần bọn họ chạy tới hỗ trợ, tự nhiên có thể đem nước dẫn đi. Đây chính là chúng ta một vị khác kỳ nhân, hắn sử dụng món kia vũ khí, tiêu diệt Đại Hưng Đế quốc tất cả cao thủ, bất quá đáng tiếc, hắn là dùng mạng đổi lại thắng lợi, hắn dùng món kia vũ khí tiêu diệt siêu cấp cao thủ, dẫn nổ hốn có máu kỳ lân hỏa dược nham, cuối cùng đem toàn bộ Đại Hưng Đế quốc đô thành cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đại Hưng Đế quốc bảo khố cũng bởi vậy bị hủy đại bộ phận, rất nhiều cao thủ siêu cấp vũ khí trang bị toàn bộ bị hủy, những vật kia liền tồn tại trước mặt cái kia trong thạch thất. Tề Vương nói xong trực tiếp bước nhanh hơn. Hạ Thiên cũng bước nhanh hơn. Hắn theo Tề Vương trong lời nói nghe được hai điểm. Điểm thứ nhất, món kia vũ khí phi thường khủng bố, vô cùng khủng bố, có thể diệt đi Đại Hưng Đế quốc tất cả cao thủ, không chỉ chỉ có máu kỳ lân hỏa dược nham, còn có món kia vũ khí công lao, mà cái kia cái thứ hai kỳ nhân đã chết. Điểm thứ hai, phía trước cái kia trong thạch thất trang vứt bỏ phẩm tất cả đều là Đại Hưng Đế quốc tinh anh nhất đồ vật, chỉ tiếc hư hại. Ầm ầm. Ở thạch thất mở ra trong nháy mắt đó, Hạ Thiên đã nghe đến bảo vật mùi. Đây chính là những cái kia hư hao bảo vật, đẳng cấp thấp nhất là trung cực linh khí cấp bậc, không nhiều, cơ hồ đều là cấp thấp bảo khí trở lên đồ vật, cao cấp bảo khí có 5.000 kiện, toàn bộ hư hao, trung cực linh khí có 10 cái, toàn bộ hư hao, các loại trang bị thuần một sắc cấp thấp bảo khí trở lên cấp bậc, đều là đồ tốt a, đáng tiếc. Tề Vương mỉm cười. Không đáng tiếc, một điểm không đáng tiếc, đồ tốt như vậy sao có thể đáng tiếc đâu. Tề Vương, chúng ta làm đọ giao dịch như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi. Mặc dù những vật này tất cả giật mình hư hại đồ vật, nhưng bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên đều là chí bảo a. Hạ Thiên am hiểu nhất chính là tu bổ vũ khí trang bị, mặc dù hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể tu bổ cấp thấp bảo khí, nhưng hắn chỉ cần đem những này cấp thấp bảo khí đều tu bổ lại, vậy hắn tu bổ kỹ thuật liền sẽ tăng cường, đến lúc đó hắn liền có thể tu bổ trung cấp bảo khí, chờ hắn đem những này trung cấp bảo khí tu bổ xong, vậy hắn liền có thể tu bổ cao cấp bảo khí. Hắn tu bổ kỹ thuật cũng là có thể thăng cấp. Vì lẽ đó Hạ Thiên tin tưởng mình sớm muộn cũng có một ngày có thể làm cho những bảo vật này lại thấy ánh mặt trời. Giao dịch gì? Tề Vương hỏi. 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch, ta muốn mua những thứ kia. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng biết 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch cùng những thứ kia so quả thực chính là chín châu mất sợi lông, nhưng hắn vẫn là thăm dò tính nói ra. 1.000 ức khối hạ phẩm linh thạch? Tề Vương một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy 1.000 ức không đủ, vậy liền 2.000 ức. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn nhưng là đối với mấy cái này đồ vật nhất định phải được. Tề Vương lắc đầu. Nhìn thấy Tề Vương lắc đầu, Hạ Thiên coi như sốt ruột. Vậy ngươi nói một chút muốn bao nhiêu tiền a? Ta không cần tiền, 2.000 ức khối hạ phẩm linh thạch có lẽ đối với người khác mà nói là rất nhiều, nhưng đối với ta đến nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, những vật này đã ngươi muốn. Vậy liền đều thuộc về ngươi, bất quá ngươi một hồi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tề Vương thần bí nhìn nói với Hạ Thiên. Tề Vương thế mà không cần tiền, mà là muốn điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết, chờ ta dẫn ngươi đi xem hết món đồ kia, ta liền sẽ nói cho ngươi là điều kiện gì. Tề Vương nói. Lúc nào đi? Hạ Thiên hỏi. Liền hiện tại, những vật này, ta một hồi cho thêm ngươi làm điểm chữ vật trang bị. Để ngươi tất cả đều mang đi. Tề Vương nói. Không cần. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2012. Chương 2013 trung cực vũ khí. Người đang ép tuy ô. Không cần. Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Những thứ kia nếu là chứa ở trong chữ vật giới chỉ, tối thiểu đến trang 100 cái chữ vật giới chỉ. Bảo khí thế nhưng là chiếm cứ lớn vô cùng không gian chữ vật. Mặc dù đây đều là tàn tạ, nhưng là muốn chứa đựng nhiều đồ như vậy tối thiểu nhất vẫn là cần 100 cái chữ vật giới chỉ, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không cần. Hắn cũng không thấy được Hạ Thiên đeo trên người nhiều như vậy chữ vật giới chỉ a. Chữ vật trang bị là không cách nào chứa vào cái khác chữ vật trang bị bên trong. Đánh cái so sánh, túi chữ vật cùng vòng tay chữ vật là không cách nào chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Tự liền chữ vật giới chỉ cũng vô pháp chứa vào cái khác chữ vật giới chỉ bên trong, vì lẽ đó chữ vật giới chỉ đồng dạng đều là mang theo người. Người bình thường đến nói, một cái chữ vật giới chỉ đã đầy đủ dùng. Thế nhưng là đối với chân chính kẻ có tiền đến nói, một cái chữ vật giới chỉ là khẳng định không đủ dùng, vì lẽ đó bọn hắn đều là mang theo người. Phốc! Hạ Thiên tay phải vung lên. Chỉ gặp, trước mắt những cái kia phế phẩm núi nháy mắt tin tức. Ta dựa vào Tề Vương một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi cái này biến thái, lại có như thế lớn chữ vật bảo bối. Hạ Thiên biết Tề Vương không phải loại kia người tham lam. Cũng sẽ không ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể ngay trước mặt Tề Vương sử dụng tiểu đỉnh năng lực. Tề Vương thế nhưng là có lớn như thế bảo sơn đều không muốn nuốt một mình người, như thế nào lại quan tâm hắn cái này siêu cấp chữ vật trang bị đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không sợ hắn cướp đoạt. Tề Vương cũng chưa từng thấy qua giống Hạ Thiên như thế lớn chữ vật trang bị, thế mà lập tức liền đem nhiều đồ như vậy đều đóng gói đi, mặc dù bọn hắn đều không khác mấy xem như tàn phế phẩm đi, chỉ có vật liệu có thể thu về 1/10, nhưng những này dù sao vẫn là bảo khí a. Ngươi có tin ta hay không có thể đem ngươi cái này toàn bộ trong bảo khố tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn về phía Tề Vương. Thật sự có lớn như vậy a, tiểu tử ngươi lại có thể thu hoạch được như thế lớn chữ vật bảo bối. Hiển nhiên ngươi chính là đại khí vận gia thân người a. Tề Vương cảm khái nói. Có thể thu hoạch được như thế lớn chữ vật trang bị, cái này hiển nhiên là so thu hoạch được cực phẩm bảo khí còn tốt hơn a. Ha ha, ta liền nói một chút mà thôi, ta cũng không dám đi thu những địa phương khác bảo bối, cửa ra vào thế nhưng là có lão quái vật trông coi, Ngươi không giết ta, bọn hắn thế nhưng là sẽ giết ta. Hạ Thiên cười lớn nói. Hắn hiểu được Tề Vương chắc chắn sẽ không giết hắn. Nhưng là cửa ra vào cái kia 10 tên năm đỉnh cao thủ lại khác biệt. Nếu như bọn hắn muốn động thủ đánh lén, e là cho dù là Tề Vương cũng ngăn không được. Tốt, đi thôi, vật kia khoảng cách chúng ta vị trí hiện tại không xa. Tề Vương nói xong tiếp tục hướng phía trước, hướng về cái này phế phẩm trong kho đi đến. Hắn muốn dẫn Hạ Thiên đi xem chính là món kia trung cực vũ khí. Cái kia cái thứ hai kỳ nhân các ngươi là thế nào nhận biết a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương hỏi. Tề Vương thủ hạ lúc ấy có hai đại kỳ nhân, một cái chính là giúp hắn phát minh phá không nỏ cái kia kỳ nhân, bất quá về sau hắn đã đi, một cái khác thì là sử dụng món kia trung cực vũ khí cao thủ. Mà lại Tề Vương nói tới đoạn ngắn đều là không vụn vặt nát. Mỗi lần đến cái này kỳ nhân nơi này thời điểm đều cắt ra. Tề Vương là nghĩ đến đặt sau cùng vị trí, sau đó đem tất cả bí mật duy nhất một lần nói xong. Cái thứ hai kỳ nhân chính là ta bái làm huynh đệ chết sống, hắn gọi Diệp Phàm, thiên phú của hắn so ngươi còn mạnh hơn, hắn 25 tuổi cũng đã là bốn đỉnh cửu giai. Tề Vương giải thích nói. Nguyên lai cái kia cái thứ hai kỳ nhân chính là nàng thành anh em kết bái đệ đệ a. Diệp Phàm. Cái tên này nghe vào vô cùng phổ thông. Nhưng hắn thiên phú hiển nhiên là phi thường cao. 25 tuổi liền đạt tới bốn đỉnh cửu giai, cái này có thể nói là vô cùng biến thái. Liền xem như Hạ Thiên bây giờ cách bốn đỉnh ngũ giai cũng còn quá xa. Ai, đáng tiếc, Hạ Thiên tiếc hận thở dài một hơi. Một tên thiên phú cao như vậy người, thế mà cứ thế mà chết đi, không thể không nói, đây tuyệt đối là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Đúng vậy a, nếu như hắn còn sống, nói không chừng hắn hiện tại đã là cửu đỉnh cao thủ, năm đó ta cả người tất cả đều bị cừu hận che lại hai mắt, ta căn bản là không có phát hiện hắn đã nhanh muốn không còn khí lực đi sử dụng món đồ kia, nhưng ta vẫn còn muốn hắn đi dẫn bạo máu kỳ lân cùng hỏa dược nham, hắn không có chút do dự nào, tha rằng là chết, hắn cũng tuyệt đối nghe lời của ta. Tề Vương khẽ cười khổ, mặc dù sự tình đã qua 1000 năm, những chuyện khác hắn cũng đều có thể quên lãng. Nhưng duy chỉ có chuyện này hắn không cách nào quên. Năm đó trận chiến kia với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn. Khó trách ngươi sẽ coi trọng như vậy tình huynh đệ. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước Tề Vương ở cung điện dưới lòng đất bên trong thấy được hắn cùng tiểu mã ca ở giữa tình nghĩa, cho nên mới sẽ chú ý tới hắn. Đều đi qua, ta đã đáp ứng ta đệ đệ một sự kiện, ta cũng sẽ hoàn thành. Tề Vương thở một hơi thật dài. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Tiếp tục đi thôi, Tề Vương nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Có thể là cảm thấy bầu không khí quá lúng túng đi, Tề Vương một lát sau tiếp tục nói ra đệ đệ ta đem cả đời đều dâng hiến cho ta, nguyện vọng của hắn chính là có một ngày có thể ngao du toàn bộ linh giới, trở thành một tên đỉnh cấp cường giả, ta ăn cho cốt của hắn, hiện tại ta chính là hắn, ta sẽ thay hắn đi đến tiếp xuống hắn không có đi xong đường. Đây chính là người đáp ứng hắn sự kiện kia? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, là một chuyện khác, Tề Vương nói. Hắn y nguyên không nói đến tột cùng là chuyện gì. Đúng rồi, Hạ Thiên, vừa rồi ta không phải nói để ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên lúc này hắn muốn đưa ra điều kiện này. Đúng a, điều kiện gì? Hạ Thiên thế nhưng là cầm người ta Tề Vương nhiều như vậy bảo bối, bây giờ người ta ra điều kiện, vậy hắn tự nhiên là phải đợi người nhà nói điều kiện. Những bảo bối kia giá trị cộng lại nhưng là không cách nào lường được. Điều kiện rất đơn giản, ta muốn ngươi làm Đông Thành người quản lý, đồng thời làm toàn bộ Tề Vương thành người chấp pháp. Tề Vương ánh mắt kiên định nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt của hắn không có nụ cười, 10 phần nghiêm túc. Cái gì? Hạ Thiên nghe được yêu cầu này thời điểm lập tức sững sờ. Kỳ thật Tề Vương thành có Đông Thành cùng thành Tây, Đông Thành chính là các ngươi hiện tại nhìn thấy Tề Vương thành. Mà đổi thành bên ngoài một nửa còn không có từ dưới đất dâng lên chính là thành Tây, ta dự định đem thành Tây coi như là ta những huynh đệ kia nhà, nơi đó người quản lý là chính ta, nhưng chấp pháp nhất định phải ngươi đến, bởi vì ta không cách nào đối với mấy cái này đã từng cùng mình cùng một chỗ đánh thiên hạ các huynh đệ hạ thủ, nhưng ta đồng dạng hy vọng bọn họ có thể không cần lại giết chóc, an an ổn ổn hưởng thụ nhân sinh liền tốt. Tề Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Thế nhưng là ta không cách nào chấp pháp a. Ta căn bản là không có cái năng lực kia đi quản ngươi thủ hạ những cao thủ kia a, mà lại bọn hắn cũng sẽ không nghe ta càng không cách nào chấp pháp. Hạ Thiên lắc đầu. Năng lực chính là cái gọi là thực lực, chỉ cần ngươi có được mạnh hơn bọn họ thực lực, hoặc là đủ để trấn trụ bọn hắn đồ vật, vậy bọn hắn tự nhiên là biết thành thành thật thật để ngươi chấp pháp. Tề Vương nói xong xoay người lại, sau đó đi hướng cánh cửa đá kia, món kia đủ để trấn trụ bọn hắn trung cực vũ khí ngay ở chỗ này. Hết chương 2013. Chương 2014 Ngụy, Xạ Nhật Thần Cung. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Cửa đá bị mở ra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt món kia vũ khí. Cung tiễn. Là một thanh tảng đá cung tiễn. Ngươi nói trung cực vũ khí chính là nó. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía trước mặt thạch cung. Cái này thạch cung không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương a. Không sai, chính là nó. Tề Vương sau khi nói xong trực tiếp đi hướng cái kia thạch cung. Hạ Thiên cũng hướng nơi đó đi tới. Đang. Tề Vương tay trực tiếp giữ tại thạch cung phía trên. Hừ. Đúng lúc này, Tề Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải của hắn dùng sức bóp, thạch cung bên ngoài một tầng tảng đá trực tiếp vỡ tan, đếm tới quang mang trực tiếp theo thạch trong cung mặt nổ bắn ra đến, một thanh tạm mới cung xuất hiện trong Tề Vương. Hoa Hạ Thiên ánh mắt hoàn toàn bị trước mặt cây cung này hấp dẫn. Kim Lân Phượng Vũ. Cung đoạn trước là Kim Lân là đầu, cung hai cánh là Phượng Vũ. Cung trên đầu bốc lên thanh quang, là Kim Lân quang mang, mười phần lóa mắt, nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ cung đầu tựa như là một đầu sống sờ sờ thanh long. Cung cánh bên trên gió vũ phía trên bốc lửa ánh sáng màu đỏ, loại này hào quang màu đỏ rực giống như là hỏa phong cánh chim đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết long đầu đuôi phượng. Tề Vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt có chút tự hào, hắn thích vô cùng Hạ Thiên hiện tại loại vẻ mặt này. Kinh ngạc. Mà lại là chấn kinh. Cái này, đây là vật gì? Hạ Thiên há to miệng, hắn cảm giác trước mặt cái này đồ vật thực sự là quá kinh khủng. Ngụy, Xạ Nhật Thần Cung, Tề Vương nói. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve thanh này thần cung, trong ánh mắt xuất hiện một tia yêu thương. Giống như là tại yêu thương mình cái kia chết đi nghĩa đệ đồng dạng. Đây là cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Trong truyền thuyết Xạ Nhật Thần Cung có thể bắn xuống trên trời mặt trời, cung tên trong tay của ta là hàng nhái, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng nó là ta gặp qua uy lực lớn nhất vũ khí. Tề Vương nhìn trong tay mình ngụy, Xạ Nhật Thần Cung phi thường tự hào. Thật là lợi hại, Hạ Thiên vẻn vẹn theo cung tiễn bề ngoài liền nhìn ra được cây cung này tiễn bất phàm. Kia là đương nhiên, thích không? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó tay phải hất lên, trực tiếp đem cung tiễn ném về Hạ Thiên. Từ hôm nay trở đi, hắn về ngươi. Hạ Thiên nhận lấy ngụy, Xạ Nhật Thần Cung, sau đó trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi thuộc về ta. Không sai, về ngươi, ta nói qua muốn trấn áp lại ta những cái kia lão hỏa kế nhóm, vậy thì nhất định phải thứ này, mà lại ta cũng đã đáp ứng tiểu phàm, cho nó tìm tân chủ nhân. Tề Vương thở một hơi thật dài. Tựa như là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cái này bị đè nén hắn hơn 1000 năm sự tình hiện tại rốt cục buông xuống. Cái này, này làm sao có ý tốt a? Hạ Thiên là thật có chút ngượng ngùng, hắn vừa rồi lấy không Tề Vương nhiều như vậy đồ tốt, hiện tại lại muốn bắt người ta loại bảo vật này, đây quả thật là có chút ngượng ngùng. Mặc dù hắn thừa nhận ra mặt của mình rất dày, nhìn thấy bảo vật liền muốn, nhưng là Tề Vương thực sự là quá hào phóng. Vì lẽ đó hắn xác thực không có ý tứ. Không có gì ngượng ngùng, thứ này trong tay ta chính là một cái bài trí, ta không dùng đến, coi như ta có một ngày biến thành cửu đỉnh cao thủ ta cũng như thế kéo không ra cái này cung. Tề Vương là một cái mười phần đại khí người, hắn loại này đại khí là Hạ Thiên chưa từng thấy qua. Người khác nếu có loại này cấp bậc bảo bối, vậy hắn liền xem như không dùng đến, cũng sẽ không lấy ra tặng người. Thế nhưng là Tề Vương thế mà đem thứ này đưa cho Hạ Thiên. Vì cái gì? Hạ Thiên nhìn xem trong tay mình cung. Bởi vì kéo ra cái này cung dựa vào là vương giả chi khí, mà không phải lực lượng, người có thể thử một lần. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hai tay khoác lên cung tiễn phía trên. Tay trái của hắn giữ tại long đầu phía trên, tay phải giữ tại trên dây cung. Gấp. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là gấp, hắn vừa dùng lực thế mà không có kéo ra. Không có kéo động. Hạ Thiên nhướng mày, một bộ cung tên hắn thế mà không có kéo ra. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn là một tên vương giả, một tên nghịch thiên người, vô luận cái gì đều không thể ngăn cản hắn. Mở cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó tay phải của hắn hướng về sau kéo một phát, một cỗ lực lượng vô hình chảy vào trong tay phải của hắn. Vương giả chi khí. Đây chính là cái gọi là vương giả chi khí. Cung tiễn nháy mắt bị kéo ra. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng tiễn ra hiện tại trên cung. Đạo ánh sáng này tiễn là mình xuất hiện. Đừng bắn, nếu không nơi này sẽ bị hủy. Tề Vương nhìn thấy Hạ Thiên thật kéo ra thần cung, trên mặt lộ ra vui mừng, hắn rốt cuộc hoàn thành đệ đệ mình mộng tưởng rồi, nhưng cùng lúc hắn cũng vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên tuyệt đối không nên bắn đi ra, nếu không toàn bộ bảo khố đều sẽ bị hủy, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên trong tay xạ nhật thần cung đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nha Hạ Thiên chậm rãi đem cung tiễn buông ra. Quang tiễn cũng là trực tiếp biến mất tại cung tiễn trong mắt. Làm Hạ Thiên buông ra cung tiễn một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác hôn mê, hắn kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Tốt choáng Hạ Thiên vội vàng đứng vững thân thể của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quên nói cho người biết, cây cung này tiễn dùng là tiêu hao chỉnh thể lực lượng, có thể sử dụng bao nhiêu lần cung tiễn cùng bắn ra mạnh cỡ nào cung tiễn cũng không phải là dựa vào ngươi thực lực, mà là trong cơ thể ngươi vương giả chi khí. Ngươi lần thứ nhất sử dụng có chút khó chịu là phi thường bình thường, nhưng là ghi nhớ vừa mới bắt đầu tuyệt đối không nên liên tục sử dụng, bởi vì nó tiêu hao hết vua của ngươi người chi khí về sau liền sẽ đi tiêu hao ngươi cả người sinh mệnh, đệ đệ ta năm đó chính là tiêu hao tính mạng của mình đổi lấy cái kia mạnh nhất một kích. Tề Vương nhắc nhở, hắn cũng không hy vọng biến thành cùng đệ đệ kết quả giống nhau. Đa tạ, Hạ Thiên lúc này cũng không có khách khí, khi hắn cầm lấy cây cung này tiễn thời điểm, hắn liền triệt để thích cây cung này tiễn. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, rốt cục để ta hoàn thành ta đối đệ đệ hứa hẹn, ta tin tưởng nó trong tay ngươi nhất định có thể phát dương quang đại. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên là thật có chút ngượng ngùng a. Tề Vương tiễn hắn lễ vật quý giá như vậy, sau đó phải cảm ơn hắn. Cái này có thể tuyệt đối là Hạ Thiên nhất không muốn mặt một lần. Tề Vương, chờ ta xử lý tốt trong tay chuyện, ta sẽ đi cùng ngươi thật tốt nhìn xem cái này linh giới. Hạ Thiên cũng là một mặt mong đợi nói, hắn trước kia nghĩ là cùng người nhà thật tốt sinh hoạt, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ tốt chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Khi hắn tay cầm ngụy, xạ nhật thần cung thời điểm, hắn thật sự có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn cũng có loại kia có thể bảo vệ tốt mình tất cả thân nhân cùng bằng hữu cảm giác. Đây chính là thực lực. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Đừng trả lời quá sớm, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, hiện tại hạ tam giới dung chuyển, ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận Tề Vương thành, ngươi lại đầy đủ thời gian cân nhắc. Tề Vương mỉm cười. Ồ cái gì dung chuyển? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tới gần chúng ta Tề Vương thành cái kia Thái Dương đế quốc gần nhất đang cùng biên cảnh từng cái thế lực ma sát, đại chiến chỉ sợ cũng muốn tới. Hết chương 2014. Chương 2015 chấp pháp thành chủ. Người đang ép tuy ô. Thái Dương đế quốc Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, chúng ta nơi này chính là Thái Dương đế quốc cùng Tề Vương thành chỗ giao giới, mặc dù Thái Dương đế quốc còn không dám tấn công chính diện Tề Vương thành, nhưng bọn hắn người đã bắt đầu đối với nơi này triển khai địa hình khảo sát cùng nhân viên tình báo. Tề Vương nhẹ gật đầu, hắn biết Thái Dương đế quốc khẳng định không dám chính diện tập kích nơi này. Dù sao Tề Vương đại quân thanh danh nhưng vẫn là ở. Coi như bọn hắn thực lực bây giờ phi thường cường hãn, cũng vô pháp cùng năm đó Đại Hưng đế quốc so sánh. Vì lẽ đó tại bọn hắn tra rõ ràng Tề Vương phủ chân chính thực lực trước đó là sẽ không động thủ. Thái Dương đế quốc dám đến tiến công ngươi Tề Vương thành sao? Ngươi nơi này chính là có hoàn mỹ nhất trang bị a. Hạ Thiên không rõ Tề Vương đang lo lắng cái gì. Vũ khí vĩnh viễn là chết. Mãi mãi cũng không cần cho là mình đã có được mạnh nhất vũ khí liền có thể thư giãn, địch nhân kia có thể sẽ dùng ngươi không tưởng tượng được phương pháp diệt đi ngươi, đây chính là chủ quan cùng khinh địch. Tề Vương thản nhiên nói. Ngươi nói cũng đúng, bất quá ta nghĩ Thái Dương đế quốc tạm thời là không có lá gan kia. Hạ Thiên nói. Chờ đấu giá hội qua đi, ta liền sẽ để Tề Vương phủ các huynh đệ vào ở thành Tây, đến lúc đó trước hết để bọn hắn ổn định lại đi, vô luận bên ngoài đánh thành cái dạng gì. Tề Vương thành đều chỉ là quan chiến, sẽ không ra ngoài hiệp trợ bất kỳ bên nào, nhưng là một khi có người khiêu khích chúng ta Tề Vương thành, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tề Vương lạnh lùng nói. Tề Vương Thành là hắn cho các huynh đệ sáng tạo yên vui ổ. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư cái này yên vui ổ. Chờ Tề Vương Thành các huynh đệ triệt để ổn định lại, triệt để thích ứng thế giới này về sau, hắn liền sẽ đi hoàn thành đệ đệ của hắn nguyện vọng. Chỉ mong đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ta là thành chủ, ngươi là phó thành chủ, đồng thời kiêm nhiệm Tề Vương Thành chấp pháp thành chủ, vô luận bất luận kẻ nào phạm sai lầm, ngươi cũng có quyền trừng trị. Tề Vương cắn răng nói, hắn lo lắng nhất chính là xuất hiện nhân mạng, mặc dù hắn biết không chết mấy người, hắn những này thủ hạ khả năng liền sẽ không đàng hoàng sinh hoạt. Nhưng hắn là thật không hy vọng xuất hiện nhân mạng. Dù sao những huynh đệ này cùng hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, hơn nữa còn cùng hắn cùng một chỗ ngủ say hơn ngàn năm. Tốt a, xem ra ta cái này phó thành chủ không dễ làm a. Hạ Thiên chau mày. Hắn nhất định phải làm cho những cái kia ngoại lai người tin tưởng bọn họ tại Tề Vương Thành liền sẽ nhận bảo hộ, còn muốn vây hộ Tề Vương những lão huynh đệ kia, không cho bọn hắn bị ủy khuất. Vì lẽ đó cái này phó thành chủ vị trí nghe vào rất tốt. Thế nhưng là làm là thật rất khó a. Tốt, đi thôi. Ta sẽ đem chuyện này đối ngoại tuyên bố, đến lúc đó ngươi tạm thời có thể là an tĩnh, ta gần nhất sẽ phải bận bịu một chút. Tề Vương minh bạch, hắn nhất định phải cùng những cái kia các huynh đệ nói rõ ràng chuyện này, hơn nữa còn muốn đem cái này vô tận gia tài tràn ra đi. Loại sự tình này xác thực rất khó khăn a, bất quá vẫn là muốn nhìn chính ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hắn biết Tề Vương áp lực. Tề Vương phủ bên trong hiện tại những người kia thực lực đều không kém. Bọn hắn một khi ra Tề Vương phủ, như vậy bọn hắn liền sẽ giống như là ngựa hoang mất cương, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Một khi bọn hắn xem ai khó chịu liền giết người, hoặc là ai không cẩn thận đắc tội bọn hắn liền giết người, như vậy Tề Vương Thành rất nhanh liền sẽ lòng người bàng hoàng, coi như bọn hắn cũng không có giết bao nhiêu, nhưng mọi người cũng sẽ kinh hoàng, bởi vì bọn họ là theo Tề Vương phủ đi ra, bọn hắn đại biểu chính là toàn bộ Tề Vương phủ. Khi đó thật vất vả phát triển Tề Vương Thành liền muốn lần nữa biến thành chốn không người. Mà lại người bên ngoài cũng sẽ càng thêm e ngại Tề Vương phủ người, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bị cô lập, thậm chí sẽ bị những người khác liên hợp lại đối phó. Tề Vương phủ những người này thế nhưng là rất đoàn kết, một khi bọn hắn có người tử vong, cái kia rất nhiều người khả năng liền sẽ lập tức đoàn kết lại đi trả thù. Vừa mới bắt đầu rất có thể là phi thường nhỏ ma sát. Thế nhưng là từng chút một liền sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Đây cũng là Tề Vương vì cái gì đến bây giờ cũng không dám đem bọn hắn thả ra nguyên nhân chủ yếu. Hạ Thiên, vất vả. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù hắn gần nhất có thể sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, hắn về sau sẽ rất nhẹ nhõm, mà tương phản, Hạ Thiên gần nhất có thể sẽ rất nhẹ nhàng, thế nhưng là một khi đấu giá hội qua đi, cái kia Hạ Thiên sẽ phải triệt để bận rộn. Hạ Thiên sau khi đi ra, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ lão đệ, chúng ta có thể đi A Thành vệ quân trung đoàn trưởng vội vàng tiến lên hỏi. Ta có thể đi, ngươi hẳn là còn phải đợi một hồi. Hạ Thiên nhìn về phía trung đoàn trưởng mỉm cười, sau đó đi ra Tề Vương phủ, hắn không tiếp tục đi ngồi kiệu tử, mà là trực tiếp dựa vào tốc độ của hắn rời đi, hắn bây giờ muốn làm sự tình chính là nhanh sửa lại bổ cửa hàng, sau đó tiến hành bế quan. Hắn hiện tại thế nhưng là người mang cự bảo a. Nhiều đồ như vậy đều cần hắn đi sửa bổ, nếu như có thể đem những vật kia tất cả đều không sửa được, vậy hắn luyện khí thuật cùng tu bổ thuật đều sẽ đạt được rõ ràng tăng lên, tự liền tinh thần lực cũng sẽ bạo tăng. Thành vệ quân trung đoàn trưởng vẫn đứng ở nơi đó. Chỉ chốc lát, Tề lão tới. Tề lão, thành vệ quân trung đoàn trưởng cung kính nói. Đi tuyên bố một việc, từ hôm nay trở đi. Hạ Thiên chính là Tề Vương Thành phó thành chủ, đồng thời kiêm nhiệm Tề Vương Thành chấp pháp thành chủ, Tề Vương Thành cao nhất pháp luật người chấp hành. Tề lão nói thẳng. Cái gì thành vệ quân trung đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề lão. Hắn đối cái này vừa mới nghe được tin tức có chút kinh ngạc, tạm thời còn không có chậm tới, hắn cần tiêu hóa một chút chuyện này. Chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Vừa rồi hắn còn gọi Hạ Thiên hạ lão đệ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liền biến thành Tề Vương Thành phó thành chủ. Cao cao tại thượng. Nhớ kỹ, về sau đối với hắn tôn kính điểm, liền xem như ta gặp hắn cũng nhất định phải hành lễ. Tề lão hết sức nghiêm túc nhìn xem thành vệ quân trung đoàn trưởng, không giận tự uy. Vâng, ta đã sớm phát hiện Hạ thành chủ không phải phàm nhân rồi, vừa gặp phong vân biến hóa long a. Thành vệ quân trung đoàn trưởng kinh ngạc nói, trước đó đến Tề Vương thành trước đó hắn còn tại quyết định đến cùng muốn hay không mang Hạ Thiên đến đâu, vạn nhất gây Tề lão không cao hứng, vậy hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Thế nhưng là hắn không nhịn được kim tiền dụ hoặc. Vì lẽ đó hắn đem Hạ Thiên mang đến, nhưng là hắn không nghĩ tới đem Hạ Thiên mang đến về sau, thế mà bị thành chủ gọi đi, mà lại trải qua một ngày này thời gian đi ra, Hạ Thiên liền biến thành Tề Vương thành phó thành chủ. Nguy rồi, ta thế nhưng là thua hắn như vậy nhiều tiền, hiện tại hắn là phó thành chủ, vậy hắn khẳng định sẽ tìm đến ta phiền phức a, không được, ta nhất định phải ngay lập tức đem tiền đưa trở về, còn nhiều hơn đưa một chút. Thành vệ quân trung đoàn trưởng nội tâm lo lắng nói. Lúc này Tề Vương phủ nội bộ, 10 đạo thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó. Tề Vương, ngươi quyết định ngươi làm như vậy rất có thể lại biến thành một cái người bất nhân bất nghĩa. Hết chương 2015. Chương 2016 10 đại trưởng lão tâm ý. Người đang ép tuy ô. Ta chỉ là muốn để các huynh đệ thật tốt sống cả một đời. Tề Vương nói. Ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể chứ, hắn có bản sự kia sao? Hắn mới là một cái vẻn vẹn chỉ có 3 đỉnh cửu giai thực lực người mà thôi. Trong đó một tên lão giả hỏi. Ta tin tưởng ánh mắt của ta tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Tề Vương giọng nói bình thản nói. Tề Vương, ngươi muốn minh bạch, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều có thể hiểu ngươi, thế nhưng là các huynh đệ nghĩ không ra ngươi nghĩ những cái kia a, mà lại một khi các huynh đệ nháo sự. Chẳng lẽ tiểu tử kia vẻn vẹn chỉ bằng một cái chấp pháp thành chủ danh hiệu liền có thể trấn trụ các huynh đệ hắn một cái 3 đỉnh cửu giai tiểu tử, coi như trên thân có bài tẩy gì, hắn có thể chiến thắng 4 đỉnh nhất giai, 4 đỉnh nhị giai, thậm chí 4 đỉnh tam giai, cái kia lại có thể thế nào? Tên lão giả kia tiếp tục hỏi. Hắn kéo ra ngụy, xạ nhật thần cung, Tề Vương chậm rãi nói. Nghe được Tề Vương câu nói này thời điểm, 10 người kia trên mặt tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ta nói hắn kéo ra ngụy, xạ nhật thần cung, Tề Vương nói lần nữa. Cái này sao có thể ngụy, xạ nhật thần cung trừ Diệp Phàm bên ngoài liền không có người thứ hai có thể kéo ra, vậy hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tên lão giả kia vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngụy, xạ nhật thần cung. Kiện binh khí này là bọn hắn sợ hãi nhất đồ vật. Bọn hắn cũng không biết kéo ra kiện binh khí này bí mật, bọn hắn chỉ biết mình không cách nào kéo ra. Thậm chí bọn hắn một lần cho rằng trừ Diệp Phàm bên ngoài, liền không có người thứ hai có thể kéo ra. Biết kéo ra ngụy, xạ nhật thần cung cần vương giả chi khí, chỉ có chết rơi Diệp Phàm cùng Tề Vương, hiện tại Hạ Thiên cũng biết, trừ 3 người bọn họ bên ngoài, trên thế giới này không có bất kỳ người nào khác biết. Liền xem như Tề Vương cũng là tại Diệp Phàm trước khi chết mới biết. Nếu như hắn đã sớm biết ngụy, xạ nhật thần cung bí mật, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Diệp Phàm đi kéo ra cái kia sau cùng một tiễn. Liền xem như cái này 10 vị trưởng lão cũng không biết kéo ra ngụy. Xạ nhật thần cung đến tột cùng cần gì điều kiện? Hắn làm được, năm đó Diệp Phàm để ta là xạ nhật thần cung tìm một vị tân chủ nhân, ta lúc ấy nói qua, vô luận là ai có thể kéo ra cái này cung, vậy ta đều sẽ đem cái này cung đưa cho hắn. Đã Hạ Thiên kéo ra, vậy cái này cung ta liền đã đưa cho hắn. Các người nói hắn hiện tại có năng lực trấn trụ các huynh đệ sao? Tề Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt 10 vị lão giả. Hắn cũng không có nói có thể trấn trụ các ngươi 10 cái sao. Bởi vì hắn đây là tại cho 10 người này mặt mũi. Bọn hắn 10 cái là dễ dàng nhất bạo động người, bởi vì bọn hắn đều là 5 đỉnh cao thủ. Tề Vương, ngươi làm như vậy xứng đáng các huynh đệ sao? Một lão giả rốt cục nhịn không được hỏi lên. Trước đó bọn hắn có thể một mực đem sự tình đều đẩy lên các huynh đệ trên thân, nhưng là giờ khắc này nghe được ngụy. Mặt trời lặn thần công một khắc này, bọn hắn 10 cái cũng đều luống cuống. Kiện binh khí kia thế nhưng là bọn hắn cả đời ác mộng. Bọn hắn mãi mãi cũng không muốn cùng kiện binh khí kia là địch. Trước đó bọn hắn cho là mình bọn người kéo không ra cái này cung, vậy thế giới này bên trên liền không có người có thể lại kéo ra cái này cung, đây cũng là không ai có thể chế ước bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên lại có thể kéo ra cái kia cung. Đây cũng chính là tại nói cho bọn hắn, Hạ Thiên là có được giết chết bọn hắn năng lực người. Ta nói qua, ta làm hết thảy cũng là vì các huynh đệ suy nghĩ, 10 vị trưởng lão, ta biết các ngươi không cam tâm đợi tại cái này nho nhỏ Tề Vương thành bên trong, muốn lại đánh hạ một phen cương thổ, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, năm đó chúng ta sở dĩ có thể thắng là bởi vì trong lòng chúng ta có tín niệm, là báo thù tín niệm, các huynh đệ cũng đều có thể kiên trì được, nhưng là nếu như bây giờ chúng ta lại đi khai chiến, vậy chúng ta chính là xâm lược, chúng ta chính là ác nhân, không có tín niệm ủng hộ, vậy chúng ta chính là cỗ máy giết chóc. Tề Vương câu nói này trực tiếp đem hắn cùng 10 vị trưởng lão ở giữa sự tình đẩy ra. Ai Tề Vương, ngươi không hổ là chúng ta Vương A, ý nghĩ của chúng ta ngươi đi liền nhìn thấu, mà lại ngươi vẫn còn so sánh chúng ta nhiều đi một bước, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Một tên trưởng lão thở dài một hơi nói. 10 vị trưởng lão, ta hiện tại cho các ngươi trải tốt hai con đường, đầu thứ nhất chính là tại thành Tây bên trong thật tốt phát triển, vượt qua người người hâm mộ thời gian, người khác thiếu tiền, chúng ta Tề Vương phủ người không thiếu. Các huynh đệ ra Tề Vương phủ về sau mỗi một cái đều là phú hào, có thể nghĩ hết phú quý. Thứ hai con đường chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể đi hướng trung tam giới, truy cầu võ đạo cảnh giới trí cao, các ngươi tuyển một cái đi, về phần tiếp tục chinh chiến thiên hạ, kia tuyệt đối không được. Tề Vương ánh mắt băng lãnh nhìn xem 10 vị trưởng lão. Tề Vương, chẳng lẽ ngài thật liền không muốn làm cái này hạ tam giới vương sao? 10 vị trưởng lão trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Ta không muốn lại chết người, 10 vị trưởng lão, các ngươi liền vì các huynh đệ suy nghĩ một chút đi, không sai, chỉ cần ta vung cánh tay lên một cái, các huynh đệ khẳng định đều sẽ đi theo ta chinh chiến thiên hạ, thế nhưng là lại đánh một lần, chúng ta còn có thể thắng sao? 10 vạn huynh đệ cuối cùng còn có thể còn lại mấy cái? Năm đó chúng ta đối chiến Đại Hưng Đế Quốc, khi đó chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là hiện tại thế nào? Tề Vương nhìn về phía 10 vị trưởng lão hỏi. Tề Vương, chúng ta có được 10 triệu người đỉnh cấp trang bị. Chúng ta có thể lần nữa chiêu binh mãi mã, sáng tạo thuộc về chúng ta đế quốc. Trong đó một vị trưởng lão thập phần hưng phấn nói. Bọn hắn 10 cái đều là chủ trương sáng tạo một cái mới đế quốc. Mà Tề Vương thì là hy vọng các huynh đệ thật tốt sinh hoạt, qua ngày tháng bình an. Bỏ qua các huynh đệ đi, Tề Vương bất đắc dĩ nói. Tề Vương, chúng ta 10 cái đánh không lại ngươi, nếu không ngươi liền giết chúng ta, nếu không ngươi cũng đừng ngăn cản chúng ta. Chúng ta đều hiểu, ngươi đúng là vì chúng ta tốt, nhưng chúng ta cũng đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Chúng ta sau khi ra ngoài sẽ không đánh lấy Tề Vương phủ danh hiệu, chúng ta sẽ sáng tạo mình thế lực mới. Ngươi yên tâm, nếu có một ngày Tề Vương thành gặp nạn, chúng ta vẫn là Tề Vương thành một phần tử. Người trưởng lão kia ánh mắt kiên định nói, cái khác 10 vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Tốt a, sốt ruột các huynh đệ, ai nguyện ý cùng các ngươi, vậy liền đi, đồ vật ta nói qua. Trừ dùng để đấu giá cùng kiến thiết Tề Vương thành, cái khác tất cả đều chia đều. Tề Vương nói. Đông đông đông. Ba đạo to lớn tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Tề Vương thành. Toàn bộ Tề Vương thành đều có thể đều nghe ba tiếng chuông vang. Không có ai biết tiếng chuông đại biểu hàm nghĩa, nhưng bọn hắn đều biết khẳng định là có đại sự phát sinh, bởi vì tiếng chuông là theo Tề Vương phủ bên trong truyền tới. Tu bổ trong tiệm. Rốt cục muốn làm quyết định a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Vương thành bên ngoài một tòa trung chuyển trong thành thị. Hừ, gọi Hạ Thiên đúng không, dám khi dễ nữ nhân của ta, thật sự là muốn chết, vừa vặn phía trên còn để chúng ta gia tộc đến điều tra Tề Vương thành tin tức, vậy ta đây lần chính là một công đôi việc. Một tên mặc nam tử mặc áo trắng nói, hắn áo trắng phía trên có một khối thật to mặt trời đỏ, nhưng nhìn từ đằng xa đến liền tựa như là mặc vệ. Sinh, khăn đi ra đồng giảng. Hết chương 2016. Chương 2017 hai đồ đần. Người đang ép tuy ô. Ba ngày sau, Tề Vương thành phát sinh một kiện đại sự. Tu bổ cửa hàng lão bản Hạ Thiên trở thành Tề Vương thành phó thành chủ, cũng đã trở thành Tề Vương thành chấp pháp thành chủ. Tin tức này vừa truyền tới về sau, hết thảy mọi người liền càng thêm sùng bái Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên tại trong mắt những người kia cũng là càng thêm thần bí. Tu bổ cửa hàng được cho biết chính là đóng cửa. Thành vệ quân trung đoàn trưởng trọn vẹn vài ngày ngủ không ngon giấc. Bởi vì hắn đi còn Hạ Thiên linh thạch thời điểm, Hạ Thiên không muốn, cái này để hắn hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không muốn giết hắn, hoặc là muốn rút lui chức vị của hắn a. Dù sao Hạ Thiên thân phận bây giờ thế nhưng là so Tề lão cũng cao hơn. Mấy ngày nay với hắn mà nói chính là dày vò. Cũng may một tuần sau, hắn phát hiện Hạ Thiên cũng không có xử trí tính toán của hắn. Vì lẽ đó hắn mới xem như khôi phục bình thường. Từ đó về sau, hắn kém chút liền coi Hạ Thiên là tổ tông đồng dạng cúng bái. Trung đoàn trưởng, chúng ta bắt đến một người, hắn đang nói phó thành chủ nói xấu, nói phó thành chủ chính là vận khí tốt, kỳ thật không nói gì bản sự. Một tên đại đội trưởng chạy tới báo cáo. Cái gì lại dám vỗ nhục phó thành chủ, cho ta kéo ra ngoài đánh, dùng sức đánh, đánh cho đến chết. Trung đoàn trưởng thế nhưng là 10 phần giữ gìn Hạ Thiên thanh danh. Một tháng sau, lúc này hưng phấn nhất chính là tam đại gia tộc cao cấp. Hạ Thiên thân phận lên cao về sau, bọn hắn mấy nhà sinh ý cũng liền càng ngày càng tốt làm. Ta nói lão Vu, lão Văn, ta có một cái đề nghị, không biết các ngươi tuyệt đối được hay không? Tống gia gia chủ nhìn về phía hai người bọn họ nói. Lão Tống, có chuyện gì ngươi liền nói, chúng ta ba nhà hiện tại là liên minh, có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ quyết định liền tốt. Vu gia gia chủ nói. Đúng thế, Văn gia gia chủ phụ họa nói. Các ngươi cũng biết hiện tại Hạ Thiên là phó thành chủ, mặc dù hắn chỉ là chúng ta nơi này trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng bên ngoài những cái kia cùng chúng ta làm ăn người đều không đều là hướng về phía thanh danh của hắn tới sao. Nói trắng ra là, chúng ta hết thảy đều là hắn cho, nếu có một ngày hắn không cần cái này cái gọi là vinh dự trưởng lão, vậy chúng ta ba nhà sinh ý khẳng định liền khó thực hiện, vì lẽ đó ta muốn nói chúng ta dứt khoát đem chúng ta ba nhà hàng năm một nửa thu nhập nộp lên đến chỗ của hắn tốt. Tống gia gia chủ trực tiếp đề nghị. Một nửa thu nhập Vu gia gia chủ há to miệng. Không sai, dạng này mới có thể thể hiện ra thành ý của chúng ta đến, mà lại Hạ thành chủ không phải người bình thường. Chỉ cần chúng ta đi theo hắn hỗn, vậy chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng tốt, mặc dù chúng ta phân đi ra tiền nhiều hơn, nhưng chúng ta tiền kiếm được khẳng định càng nhiều. Tống gia gia chủ hết sức nghiêm túc nói. Ta đồng ý, Văn gia gia chủ nói thẳng. Tốt a, ta cũng đồng ý, Vu gia gia chủ cắn răng nói. Vậy thì tốt, chuyện này ta liền để nhỏ tốt đi làm, hắn là Hạ thành chủ đồ đệ, chuyện này hắn vừa vặn có thể giúp chúng ta cùng Hạ thành chủ nói. Tống gia gia chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lo lắng nhất chính là hai cái này lão ngoan cố chỉ nhìn trước mắt lợi ích gần nhất cái này hơn một tháng chúng ta ba nhà hết thảy kiếm lời 3 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, ta sẽ để cho nhỏ tốt trực tiếp cho Hạ thành chủ dẫn đi 1.5 tỷ. Ai, thật ghen tị người a, cháu trai thế mà biến thành Hạ thành chủ đồ đệ, mà lại ta nghe nói hắn mới cùng Hạ thành chủ một tháng, hiện tại trận pháp thực lực liền đã đột nhiên tăng mạnh, so người khác tu luyện mấy chục năm đều lợi hại. Vu gia gia chủ ghen ghét nói. Hắn là thật ghen ghét a. Lúc ấy Hạ Thiên lựa chọn người là Tống gia gia chủ cháu trai Tống gia. Hiện tại bọn hắn là trơ mắt nhìn Tống gia biến hóa, mới một tháng Tống gia cả người liền phát sinh biến hóa rất lớn, cái này nếu là một năm hai năm đâu. Cháu của ta học chỉ là trận pháp, các ngươi còn nhớ rõ Hạ thành chủ thu một cái khác đồ đệ đi Tống gia gia chủ hỏi. Nhớ kỹ a, cái kia ngay cả trước năm cũng không vào đi. Vu gia gia chủ càng thêm ghen ghét. Hắn cháu trai thế nhưng là tiến vào trước ba, Hạ Thiên đều tịch thu, lại vẫn cứ thu cái kia ngay cả trước năm cũng không vào đi tiểu tử. Cái kia đồ đệ bị Hạ thành chủ ban cho họ, đổi tên là Hạ Sói, hắn nhập môn cũng là một tháng, hiện tại chỉ sợ ba người chúng ta bảo bối cháu trai cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Tống gia gia chủ nói. Thổi đâu đi, Vu gia gia chủ không tin hắn nói là sự thật. Dù sao lúc này mới chỉ là một tháng mà thôi. Hơn nữa lúc ấy cháu của hắn có thể nhẹ nhõm thắng cái này cái gì Hạ Sói. Cái này cũng không phải thổi, nhỏ tốt nói với ta, hiện tại hắn tại cái kia Hạ Lang thủ dưới đáy ngay cả 20 nhận đều không qua được. Tống gia gia chủ vươn hai ngón tay. Cái này sao có thể a? Vu gia gia chủ cùng Văn gia gia chủ trên mặt đều xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn đều là biết hiện tại Tống gia biến hóa. Thế mà ngay cả hắn đều không tiếp nổi cái kia Hạ Sói 20 nhận. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Hạ Sói đến tột cùng phát sinh bao lớn biến hóa. Đúng rồi, đấu giá hội tiếp qua mấy tháng liền muốn bắt đầu, các ngươi cũng nhanh chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó toàn bộ Hạ Tam giới tất cả đại gia tộc, thế lực lớn, đại môn phái chỉ sợ đều sẽ phái người đến, chúng ta nơi này sinh ý khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Tống gia gia chủ nói. Hai tháng sau. Sau ba tháng. Mấy tháng này. Tam đại gia tộc cao cấp đều sẽ phái người đến cho Hạ Thiên đưa linh thạch. Gần nhất đi vào Tề Vương thành người cũng là càng ngày càng nhiều. Các loại người thần bí, cao thủ nhiều vô số kể. Thành vệ quân hủy bỏ tất cả nghỉ ngơi, toàn viên đứng đường phố, mỗi cái đầu phố đều có người chấn giữ, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, ta rốt cục đến Tề Vương thành. Một tên nam tử cười lớn hô, trên người hắn mặc rất như là vệ. Sinh, khăn, người này không phải người khác chính là Hỏa Phượng Hoàng Nam Nhân, Thái Dương Đế Quốc cao thủ. Xung quanh những người kia tất cả đều dùng nhìn hai bê đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Gần nhất đến Tề Vương Thành người càng đến càng nhiều, mà lại muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có. Nhưng là như loại này la to hai bê thật đúng là không tệ. Đương nhiên, nơi này nâng lên hai bê tuyệt đối không phải bút chì, mà là danh từ. Uy, ngươi dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Thái Dương Đế Quốc cao thủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia. Ta không biết thì thế nào? Người kia vung tay lên, xung quanh đi tới hơn 10 người, đều là cùng hắn cùng nhau. Ba ca, ta là Thái Dương Đế Quốc Tiểu Xuyên gia tộc Tiểu Xuyên. Hai chữ sát, Tiểu Xuyên gia tộc thế nhưng là một cái vinh quang gia tộc, trong gia tộc của chúng ta thế nhưng là có hầu tước tồn tại, mà tên của ta bên trong mang theo một chữ giết, vậy liền đại biểu tính cách của ta hiếu sát, đây cũng là chỉ có thiên phú mạnh vô cùng tên người trong chữ mới có thể mang giết. Tiểu Xuyên, hai chữ sát đem tên của mình giải thích đi ra. Tiểu Xuyên hai đồ đần, tên này lên tốt, hai đồ đần, ta nhìn ngươi cũng chính là cái đại ngốc tử, ha ha ha ha. Người kia cười lớn nói. Ha ha ha ha. Bên cạnh hắn mấy người kia cũng là đồng thời cười to. Ba ca. Phốc. Một đạo huyết quang bay qua, những người kia đầu lâu đều cao cao bay lên, chỉ có vừa rồi chế giễu Tiểu Xuyên. Hai chữ sát người kia không có chết, bất quá lúc này hai chân của hắn run rẩy, đúng quần hiển nhiên là có chất lỏng chảy ra. Nói cho ta, Hạ Thiên ở đâu? Hết chương 2017. Chương 2018 bát đại thế lực. Người đang ép tuy ô. Hắn tại Tề Vương Thành tu bổ trong tiệm. Người kia vừa mới nói xong, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đầu của hắn liền cao cao bay lên. Hừ, không có người có thể vũ nhục ta cái này cao quý danh tự, vì lẽ đó các ngươi đều chết hết. Tiểu Xuyên, hai chữ sát ánh mắt băng lãnh nhìn xem mấy cái kia không có đầu người thi thể. Hắn dòng họ là cao thượng, tên của hắn càng là đáng giá kiêu ngạo. Vì lẽ đó hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn dòng họ cùng danh tự. Yên tĩnh. Xung quanh nguyên bản còn có một số người, nhưng là những người kia đều là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, lặng lẽ rời đi. Nơi này đã là Tề Vương Thành ngoài thành, ta vào thành tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được, sau đó thừa dịp trời tối trực tiếp diệt đi hắn liền tốt. Tiểu Xuyên, hai chữ sát đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn đã nghe Hỏa Phượng Hoàng nói ra Hạ Thiên chỗ thần kỳ, vì lẽ đó hắn dự định tiến hành đánh lén. Tìm cơ hội giết Hạ Thiên. Hỏa Phượng Hoàng là nữ nhân của hắn, mặc dù hắn còn có khác nữ nhân, nhưng hắn không cho phép nữ nhân của mình bị người khi dễ. Vì lẽ đó hắn lại tới đây chém giết Hạ Thiên, hắn muốn để người biết, Thái Dương Đế Quốc người là cao cao tại thượng, nếu là nữ nhân của bọn hắn cái kia cũng không phải người khác có thể đắc tội. Tu bổ trong tiệm. Hô hô thật thoải mái a. Hạ Thiên duỗi ra lưng mỏi. 3 tháng, hắn trọn vẹn bế quan hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, hắn tu bổ 30 vạn trung cực linh khí cùng hơn 1.000 kiện hạ phẩm bảo khí. Hạ sói, Tống Giai Hạ Thiên theo bế quan trong trận pháp đi ra. Tại hai người vội vàng chạy tới. Hiện tại ta giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ, Tống Giai, ngươi nhớ kỹ, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Một chữ đều không thể để lộ ra ngoài, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn nói với Tống Giai. Vâng, sư phụ. Tống Giai cung kính nói. Đem những vật này cho ta vận chuyển đến Đại Hoang đi, cụ thể địa chỉ các ngươi sư cô cái kia có. Hạ Thiên nói cái kia sư cô chính là Lưu Thi Thi. Hai người nhận lấy Hạ Thiên trong tay chữ vật giới chỉ, sau đó đi tìm Lưu Thi Thi. 3 tháng, không biết Tề Vương nơi đó thế nào, vẫn là đi trước xem hắn nơi đó đi. Hạ Thiên nói xong dưới chân lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tề Vương phủ bên trong. Tề Vương, làm sao như thế nhàn nhã a? Hạ Thiên đi vào Tề Vương phủ bên trong, hắn nơi này đã là xe nhẹ đường quen. Tề Vương lúc này đang ngồi ở nơi đó cùng Tề lão đánh cờ. Tiểu tử ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan cái mấy trăm năm đâu. Tề Vương đình chỉ trong tay cờ, đứng dậy mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Tề lão thì là đem bàn cờ phong bế. Thế nào a, sự tình xử lý tốt sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi. Xử lý xong lễ, ngươi hẳn là dễ dàng, cơ hồ tất cả mọi người đi, hiện tại những người còn lại chỉ có không đến 1.000 người, mà lại trước kia chính là ham muốn nhất hòa bình người. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ còn lại 1.000 người, những người khác đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những người khác tất cả đều cùng 10 đại trưởng lão đi, bởi vì ta hứa hẹn cho bọn hắn chính là tại Tề Vương thành bên trong an ổn sinh hoạt, điều kiện tiên quyết là không nên đến chỗ giết người gây chuyện. Tề Vương dừng một chút về sau tiếp tục nói ra, mà 10 đại trưởng lão hứa hẹn bọn hắn thì là tương lai không ai cho bọn hắn một tòa thành trì, thấp nhất cũng là cấp 3 trở lên thành trì, để bọn hắn trưởng khống sinh tử đại quyền. Vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng cơ hồ tất cả đều cùng 10 đại trưởng lão đi, bọn hắn đi, mang đi Tề Vương trong bảo khố hơn phân nửa tài phú cùng vũ khí trang bị. Cái này, bọn hắn mang đi áo giáp trang bị cùng phá không nỏ? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tề Vương. Đều mang đi, trừ kim long bên ngoài áo giáp, cái gì khác đều có, phá không thần nỏ, phá không chiến xa vân vân. Tề Vương yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn làm gì, còn muốn tiếp tục chinh chiến thiên hạ sao? Hạ Thiên vô cùng kích động nói. Tề Vương phủ trong bảo khố đồ vật hắn nhưng là đều được chứng kiến, nhiều như vậy bảo vật cùng như vậy châu vũ khí trang bị, quả thực chính là có thể tung hoành thiên hạ. Ai, ta cũng không có cách, ta cũng không thể đi ngăn cản bọn hắn, mặc dù năm đó bọn hắn cũng đều cùng Đại Hưng đế quốc có thù, nhưng dù sao cũng là ta đem bọn hắn ngưng tụ, năm đó bởi vì thiên kiếp, bọn hắn liền không có thăng quan tiến tước. Cái này khiến cho bọn hắn trong lòng vô cùng không cam lòng, vì lẽ đó bọn hắn dự định. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Những huynh đệ này đều là cùng bọn hắn vào sinh ra tử, hắn không muốn dùng lồng giam đi khóa lại những người này. Được rồi, vậy liền để bọn hắn náo đi xuống đi. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Tề Vương khổ não. Tề Vương là một cái trọng nghĩa khí người. Kỳ thật chỉ cần hắn nghĩ, những người kia liền không ai dám đi. Nhưng hắn thật không đành lòng đi cưỡng chế yêu cầu một bang cùng mình năm đó vào sinh ra tử huynh đệ. Đúng rồi, gần nhất Tề Vương thành có thể nói là ngư long hỗn tạp, bát đại thế lực đều có người đến, ngươi cẩn thận một chút. Tề Vương nhắc nhở. Bát đại thế lực đều là cái gì thế lực? A Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn trước kia chỉ biết là Hạ Tam giới có một cái cự ngưu thành, về sau mới biết được cự ngưu thành cũng không phải là Hạ Tam giới duy nhất người quản lý, còn có một cái gì Thái Dương đế quốc. Hiện tại Tề Vương lại còn nói có bát đại thế lực. Người bây giờ chỗ cự ngưu thành là một cái, hắn quy mô không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất, tới gần chúng ta nơi này còn có Thái Dương đế quốc, những địa phương khác hơi xa một chút, nhưng chỉ cần có cỡ lớn truyền tống trận, vậy liền cũng không tính là xa, cái khác 6 cái thực lực theo thứ tự là Thần Thử Thành, Mãnh Hổ Thành, Bay Thỏ Thành, Ngọa Long Thành, Tế Xà Thành cùng Thủy Nguyệt Thành. Tề Vương giải thích nói. Thủy Nguyệt Thành, Hạ Thiên nhớ kỹ thành phố này danh tự. Bởi vì đan hoàng đồ đệ liền tránh trong Thủy Nguyệt Thành. Trước kia hắn đối Hạ Tam giới chưa quen thuộc, bây giờ nghe cái tên này thời điểm, hắn rốt cuộc cảm giác mình khoảng cách báo thù cho đan hoàng thời gian càng ngày càng gần. Người nghe nói qua Thủy Nguyệt Thành lần này bọn hắn người tới cũng không ít, mà lại đều là từng cái phương diện tinh anh, trận pháp lĩnh vực, luyện khí lĩnh vực cùng luyện đan lĩnh vực. Đều người đến, chính là vì tại chúng ta Tề Vương thành nhiều mua đi một chút đồ tốt. Tề Vương giải thích nói. Luyện đan lĩnh vực người kia tên gọi là gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Giống như kêu cái gì đan hoàng, là Thủy Nguyệt thành luyện đan đệ nhất nhân. Tề Vương giải thích nói. Tề Vương với bên ngoài những người kia sự tình giải rất nhiều, bởi vì hắn có trực tiếp tình báo. Đan hoàng, chính là hắn. Hạ Thiên cắn răng một cái. Hắn vừa mới bắt đầu nghe được đan dược lĩnh vực thời điểm cũng đã bắt đầu suy đoán, hiện tại vừa nghe đến đan hoàng hai chữ này, vậy liền không sai. Ngươi muốn làm gì Hạ Thiên, ngươi sẽ không là cùng hắn có thù a? Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta luyện đan kỹ thuật là một tên gọi là đan hoàng tiền bối truyền thụ cho, mà tên kia tiền bối chính là Thủy Nguyệt Thành đan hoàng sư phụ, Thủy Nguyệt Thành đan hoàng tại sư phụ hắn trọng thương tình huống dưới đánh lén. Loại người này ngươi nói có nên giết hay không? Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hết chương 2018. Chương 2019 đánh đan hoàng đồ đệ. Người đang ép tuy ô. Ách, khi sư diệt tổ a, nên giết. Tề Vương nhẹ gật đầu, sau đó hắn lần nữa nói ra, bất quá, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng ở Tề Vương thành công nhiên động thủ a, ngươi thế nhưng là Tề Vương thành phó thành chủ, nếu như công nhiên giết người, chuyện kia coi như làm lớn chuyện. Tề Vương nhắc nhở lấy. Hiện tại bát đại thế lực người tất cả đều đi tới Tề Vương thành, tất cả mọi người đều là chú ý Tề Vương thành nhất cử nhất động. Yên tâm đi, mặc dù ta rất muốn giết hắn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi tự mình động thủ, đó chính là đem toàn bộ Tề Vương Thành tất cả đều lâm vào bất nghĩa bên trong, càng có thể sẽ đem Tề Vương Thành cuốn vào chiến hỏa bên trong. Mặc dù Tề Vương Thành không sợ, nhưng hắn cũng không có ích kỷ đến đem tất cả mọi người đều liên lụy vào. Ta có thể giúp ngươi diệt đi hắn, Tề Vương chậm rãi nói. Không cần, ta đã đáp ứng Đan Hoàng tiền bối, muốn đích thân báo thù cho hắn, mà lại ta sẽ không để cho hắn như thế liền chết. Hắn vì luyện đan kỹ xảo giết chết Đan Hoàng tiền bối, vậy ta liền sẽ tại đan dược một đường đánh bại hắn, đồng thời muốn hắn mạng. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn hiện tại ngủ ở chỗ nào? Tiểu tử ngươi a, ngươi là có được vương giả chi khí người, ta cũng vô pháp ngăn cản tương lai của ngươi. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, liền ở tại tu bổ cửa hàng đầu kia đường phố, hiện tại đầu kia đường phố là phồn vinh nhất đường đi, bát đại thế lực cao thủ cơ hồ tất cả đều ở tại nơi này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi tìm cái kia Đan Hoàng đồ đệ, mặc dù tạm thời hắn sẽ không giết người này, nhưng hắn dù sao cũng là muốn đối phó người này, đã cái kia tạm thời không thể giết ngươi, vậy liền trước thu chút tiền lãi đi. Hạ Thiên mặc dù muốn giết Đan Hoàng đồ đệ, nhưng hắn tuyệt đối không thể ám sát. Đối chiến người khác có thể là ám sát, có thể là đánh lén, nhưng là đối chiến Đan Hoàng đồ đệ tuyệt đối không thể. Bởi vì Đan Hoàng đồ đệ là một cái khi sư diệt tổ ra hỏa, Hạ Thiên muốn giết hắn liền nhất định phải lấy nhất thủ đoạn quang minh chính đại giết. Tu bổ đường phố. Con đường này là Tề Vương Thành nổi danh nhất đường đi. Bởi vì nơi này phi thường phồn hoa. Đường đi là rộng nhất, hai bên cửa hàng cũng là nghiêu nhất, đã từng tam đại gia tộc cũng muốn đem con đường này bao xuống đến, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước, bởi vì nơi này thương gia cùng một chỗ đem giá cả nâng lên 1000 lần, trước đó bọn hắn thuê cửa hàng thời điểm, đều là bỏ ra mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, nhưng là hiện tại cũng là vài ức linh thạch mới bằng lòng chuyển đổi ra ngoài. Trên con đường này hết thảy giá cả đều phi thường đắt đỏ, liền lấy khách sạn đến nói. Muốn ở sát vách đầu kia đường phố, giá cả liền so con đường này tiện nghi gấp mấy chục lần, nhưng mọi người vẫn là đều nguyện ý ở tại nơi này con phố. Siêu. Một bóng người rơi vào tu bổ trên đường. Thành vệ quân Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phụ cận thành vệ quân vội vàng chạy tới, nơi này chính là tu bổ đường phố, cách mỗi 3 bước liền có một tên thành vệ quân, mà lại có thể tại trên con đường này đứng gác thành vệ quân tự nhiên đều là gặp qua Hạ Thiên người. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hạ thành chủ, cái kia mấy tên thành vệ quân cúi chào. Cha cho ta Thủy Nguyệt thành người ở tại đâu? Hạ Thiên không có chút nào che giấu nói. Nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt dáng vẻ, người chung quanh tất cả đều lẫn mất xa xa, bọn hắn minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh cái đại sự gì. Những thành vệ quân kia từng cái cũng là trận địa sẵn sàng. Vâng, thành vệ quân người vội vàng hướng chung quanh thành vệ quân chạy chỗ đó đi. Rất nhanh. Cả con đường người đều biết phó thành chủ đang tìm Thủy Nguyệt thành người, hơn nữa nhìn bộ dáng phó thành chủ còn giống như rất tức giận. Tu bổ đường phố không hề dài. Rất nhanh bát đại thế lực người liền tất cả đều theo riêng phần mình trong tửu điếm đi ra, bao quát Thủy Nguyệt thành người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn xem Tề Vương Thành phó thành chủ đến cùng dáng dấp ra sao, dù sao bọn hắn đi vào Tề Vương Thành về sau nghe được nhiều nhất chính là có quan hệ phó thành chủ truyền thuyết. Một cái yên lặng vô danh tiểu tử, một bước tiếp lấy một bước đi tới phó thành chủ vị trí. Tựu liền trong truyền thuyết Tề Vương cũng phải cấp hắn mặt mũi. Nơi này nhất không hiểu người chính là Thủy Nguyệt Thành người. Bọn hắn không nhớ rõ mình đắc tội qua Tề Vương Thành phó thành chủ a. Bọn hắn lần này tới Tề Vương Thành cố ý phân phó thủ hạ làm việc nhất định phải cẩn thận, Tề Vương Thành vô cùng thần bí, không nên đắc tội bất cứ người nào. Mà lại bọn hắn những đại nhân vật này đều là ở tại tu bổ trên đường, căn bản là không có đi loạn qua. Như vậy vì cái gì Tề Vương Thành phó thành chủ muốn chọc giận thế rào rạt tìm bọn hắn đâu? Siêu. Một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người, một tên tuổi trẻ tuấn tiếu người, cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng xông ra thành vệ quân. Đem phụ cận trực tiếp vây lại. Cái này, nhìn thấy tình huống như vậy mọi người đều biết Tuấn Tiếu thanh niên là ai, nhưng là Thủy Nguyệt Thành người liền càng hôn mê rồi. Ai là Thủy Nguyệt Thành người? Hạ Thiên ánh mắt quét qua. Không ai trả lời, nhưng là mấy thế lực lớn khác người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Thành những người kia nơi đó. Thủy Nguyệt Thành người đầu lĩnh đành phải kiên trì đi ra, chúng ta là, chắc hẳn ngài chính là Thủy Nguyệt Thành phó thành chủ đi, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười người, người này chỗ chọn lựa phương thức chính là trước tán thưởng Hạ Thiên, để Hạ Thiên không có ý tứ động thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ không có ý tứ sao? Hắn trừ cái kia Tề Vương nhiều như vậy đồ tốt thời điểm không có ý tứ bên ngoài, cái khác bất cứ lúc nào hắn đều không có ý tứ qua. Ai kêu đan hoàng, Hạ Thiên trong mắt hơi híp. Tại hạ chính là, không biết phó thành chủ có gì chỉ giáo. Một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử theo Thủy Nguyệt Thành đội ngũ bên trong đi ra, hắn hình dạng nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, hiển nhiên là vẫn luôn ở cạnh đan dược duy trì. Hạ Thiên ánh mắt ở trên người hắn quét mắt một vòng. Lúc này mới phát hiện lúc này thế mà nhiều năm như vậy đều không có biến hóa quá lớn, đan hoàng để lại cho hắn truyền thành bên trong có người này hình ảnh, hình dạng cùng hiện tại cơ hồ không có gì khác biệt. Tối hôm qua là không phải ngươi mạnh, di nhà ta hậu viện heo mẹ, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem đan hoàng. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Bọn hắn đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, sau đó lại nhìn một chút đan hoàng. Hạ Thiên lời nói quả thực chính là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thật rất khó tin tưởng, nhưng Hạ Thiên là Tề Vương thành phó thành chủ, dựa theo đạo lý đến nói không có khả năng tùy tiện nói loại lời này a, chẳng lẽ là thật. Thủy Nguyệt Thành đan hoàng thế mà còn tốt cái này một ngụm. Đan hoàng ánh mắt quét ngang, trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Phía sau hắn một người vội vàng kéo lại hắn, hướng về phía hắn sử một ánh mắt. Nhìn người nọ ánh mắt, đan hoàng cắn răng lui về phía sau một bước. 3. Ngay tại hắn hướng lui về phía sau bước này thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Đan hoàng chỉ cảm thấy má trái của mình bên trên truyền đến một cỗ đau rát cảm giác. Hết chương 2019. Chương 2020 Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Bị đánh. Thủy Nguyệt Thành người thế mà bị đánh. Mà lại bị đánh người vẫn là tại Thủy Nguyệt Thành có cực cao địa vị đan hoàng. Đánh người người không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Tề Vương thành phó thành chủ Hạ Thiên, hắn động thủ đánh người, như vậy chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản. Vừa rồi khoảng cách giữa hai người không đến một mét, khoảng cách gần như thế, liền xem như cao thủ cũng tuyệt đối trốn không thoát Hạ Thiên đột nhiên đánh lén, vì lẽ đó hắn một tát này mới có thể đánh thành công. Xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Cự Ngưu Thành đội ngũ bên trong. Một người trong đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, người này không phải người khác, chính là Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão, người khác không biết Hạ Thiên, hắn nhưng là nhận biết, lúc ấy tại Cự Ngưu Thành thời điểm, hắn rõ ràng có thể đối Hạ Thiên dùng hình, nhưng lúc ấy ma tiên chủ tới, vì lẽ đó hắn mới bỏ qua Hạ Thiên một lần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chỉ chớp mắt liền biến thành Tề Vương thành phó thành chủ. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn dám động thủ đánh Thủy Nguyệt Thành người. Phải biết, lúc này có thể người đứng ở chỗ này, kia cũng là bát đại thế lực nhân vật đại biểu a, mặc dù bát đại thực lực cũng có những người khác đến, nhưng đều ở tại bên ngoài cùng địa phương khác, có thể ở tại Tề Vương thành phồn hoa nhất trên đường phố người, mỗi một cái không chỉ đều là cao thủ, đồng dạng cũng là thân phận tượng trưng. Bọn hắn càng là đại biểu chính mình sở tại thế lực tới. Hiện tại Hạ Thiên xuất thủ đánh đan hoàng, vậy liền đại biểu Hạ Thiên là không có đem cái này thế lực để vào mắt. Ngươi dám đánh ta đan hoàng một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nói nhảm, ta đều đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không, ngươi có phải hay không ngủ xong nhà ta hậu viện heo mẹ về sau trí thông minh đều giảm xuống. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía đan hoàng. Ngươi không cần ở nơi đó tin miệng nói bậy. Đan hoàng quá to. Lúc này hắn phẫn nộ phi thường, nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên thân phận đặc thù, vậy hắn đã sớm ra tay giết chết Hạ Thiên. Nhưng là hắn biết mình không thể ra tay. Dù sao nơi này là Tề Vương Thành. Tề Vương là nhân vật trong truyền thuyết. Ta nói bậy sao có cần hay không ta đem chứng nhân kéo lên không, là chứng heo. Hạ Thiên nhìn nói với đan hoàng. Ha ha ha ha. Nghe được Hạ Thiên. Xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng cười, những này trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Đáng ghét đan hoàng trên mặt nổi gân xanh, hắn lúc nào nhận qua dạng này khí, Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là đang vũ nhục hắn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lửa giận rốt cục muốn bộc phát ra. Đạp đạp. Đúng lúc này, chung quanh thành vệ quân tất cả đều hướng về phía trước mấy bước. Bộ pháp chỉnh tề. Động a, người rất nhiều a, ngay cả chúng ta phó thành chủ đều muốn động thật sao? Đúng lúc này, thành vệ quân trung đoàn trưởng từ phía sau đi ra. Đây chính là các người Tề Vương thành đạo đãi khách sao? Đan Hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem thành vệ quân trung đoàn trưởng. Khách ai là khách? Người ngủ nhà ta hậu viện heo mẹ, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm khách nhân của chúng ta sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, nét mặt của hắn khoa trương, để chung quanh những người kia có chút bán tín bán nghi. Ngươi, Đan Hoàng hiện tại thật là hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Nhưng là hắn biết mình không thể làm như vậy, bởi vì nơi này là Tề Vương thành, Hạ Thiên là Tề Vương thành phó thành chủ, nếu như hắn động thủ, vậy hắn khẳng định là không thể nào còn sống rời đi Tề Vương thành. Mặc dù Thủy Nguyệt Thành là một cái thế lực lớn siêu cấp, nhưng Tề Vương dù sao cũng là năm đó sát thần. Cơ hồ giết sạch Hạ Tam giới tất cả mọi người sát thần. Tại Hạ Tam giới trong mắt những người này, Tề Vương chính là một cái sát thần, ngàn năm trước lịch sử trừ Tề Vương phủ những người kia cùng Hạ Thiên bên ngoài, cơ hồ không có ai biết, bởi vì căn bản cũng không có người nào sống hơn 1000 năm, liền xem như có, năm đó khẳng định cũng là trốn đi, không dám cùng Tề Vương đại quân chạm mặt. Vì lẽ đó những người kia vẫn là tại kiêng kỵ Tề Vương lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì có Tề Vương chỗ dựa, vậy hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên giết Hạ Thiên. Ta cái gì ta khó chịu a? Hạ Thiên nhìn thấy Đan Hoàng dáng vẻ liền phi thường vui vẻ. Hắn hiện tại dùng danh tự là sư phó của hắn, bản lãnh của hắn cũng đều là theo sư phụ hắn nơi đó học trộm, kết quả hắn còn giết chết sư phụ hắn, loại người này chính là đại nghịch bất đạo. Hạ Thiên chẳng những muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn để hắn thắng bại tên nứt, mất mặt xấu hổ. Hạ thành chủ, không xong. Đúng lúc này, một tên thành vệ quân chạy tới. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đầu kia heo mẹ đập đầu vào tường tự sát, tên kia thành vệ quân vội vàng nói. Nghe được hắn, hiện trường người tất cả đều há to miệng, tự liền Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó yên lặng là tên này thành vệ quân điểm 32 cái tán, hắn quyết định chờ sự tình qua đi nhất định phải thật tốt khen thưởng một chút cái này thành vệ quân, lâm trận phát huy thế mà tốt như vậy. Tự liền Hạ Thiên đều không nghĩ tới chiêu này. Xong, không có chứng cứ, không nghĩ tới, heo mẹ thế mà cũng loại này trung trinh. Nó cũng biết người cái này đàn ông phụ lòng sẽ không phụ trách nhiệm, vì lẽ đó dứt khoát tự sát. Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng. Không thể không nói, Hạ Thiên diễn kỹ thật là quá tốt rồi. Nghe được lời như vậy, mọi người thậm chí thật bắt đầu hoài nghi lên Đan Hoàng chính là đàn ông phụ lòng. Bất quá bọn hắn lập tức kịp phản ứng, cái này cùng đàn ông phụ lòng không có nửa xu quan hệ a, bởi vì đối phương là cái heo a. Đáng ghét, không cho ngươi lại oan uổng ta. Ta cùng đầu kia heo mẹ không có chút quan hệ nào. Đan Hoàng phẫn nộ hô. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, vẫn không thừa nhận. Hạ Thiên nói. Ta không có không thừa nhận. Đan Hoàng vội vàng giải thích. Đó chính là thừa nhận, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Hạ Thiên thừa dịp đối phương ngữ lầm nói thẳng. Ta. Đan Hoàng đã triệt để nói không nên lời. Đủ rồi, đúng lúc này, hét lớn một tiếng theo Đan Hoàng sau lưng truyền đến. Là Thủy Nguyệt Thành người dẫn đầu. Hạ thành chủ, ta là Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão, việc này có thể hay không trôi qua, không quản sự tình là thật là giả, một con lợn, tiền chúng ta bồi thường. Ngũ trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là tại tận lực nhẫn nại lấy. Quả nhiên là các ngươi chơi, hiện tại cũng bắt đầu chủ động bồi thường tiền. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hạ thành chủ, xin chú ý lời nói của ngươi. Thủy Nguyệt Thành ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Ồ làm sao chú ý a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía ngũ trưởng lão. Hạ thành chủ, chúng ta lần này tới là tới tham gia đấu giá hội, ngươi không chào đón, vậy chúng ta liền đi, nhưng nếu như ngươi ỷ thế hiếp người lời nói, vậy chúng ta Thủy Nguyệt Thành cũng không phải dễ khi dễ. Thủy Nguyệt Thành thành chủ trực tiếp thả ra một đạo tín hiệu, sau đó bốn phương tám hướng lao ra ngoài vô số người. Là bọn hắn mang tới Thủy Nguyệt Thành tinh anh. Chuẩn bị chiến đấu. Thành vệ quân trung đoàn trưởng hét lớn một tiếng, sau đó cũng thả ra tín hiệu. Cùng lúc đó chỗ tối. Náo đi, náo đi, náo càng lớn càng tốt, ta một hồi liền thừa dịp các ngươi tất cả đều không chú ý thời điểm trực tiếp xuất thủ đánh lén,